Chương 91, Kim Cương Nộ Viên. Dãy núi chập trùng, đại thụ che trời, cự đằng như mãng, thỉnh thoảng có cự thú ẩn hiện, gào rú thanh âm chấn động sơn hà. Ngao, một đầu cao lớn ba trượng Kim Cương Nộ Viên, phát ra một tiếng tức giận gào thét, chấn động đến toàn bộ sơn lâm lá cây rì rào mà rơi. Trong rừng trên đất trống, Kim Cương Nộ Viên đang cùng một cái thân hình của nó hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp nhân loại đối mặt. Người kia thân thể như ngọc, tóc đen bay múa, như thiên đế hàng lâm, toàn thân tản ra chấn động kịch liệt, đó chính là Long Trần. Nguyên bản nơi này là một mảnh rừng rậm. Bất quá bây giờ chung quanh phương viên trong vòng mấy trăm trượng một mảnh hỗn độn, cây cối sụp đổ, phi thạch lăn xuống, tạo thành một khối đất trống. Long Trần theo thôn trưởng cái kia bên trong đạt được một tấm bản đồ, biểu thị một chút nguy hiểm khu vực, trong đó có lấy một chỗ, ở một đầu nhị giai ma thú. Cái kia chính là trước mắt đầu này Kim Cương Nộ Viên, năm đó trong thôn các vị tổ tiên không cẩn thận xông vào lãnh địa của nó, kết quả thương vong thảm trọng. Người trong thôn, đối với đầu Kim Cương Nộ Viên vừa hận vừa sợ, nghe nói Long Trần muốn săn giết nhị giai ma thú. Trước tiên nghĩ đến nó. Bất quá Long Trần cự tuyệt tất cả mọi người, thì liền Tiểu Hoa cũng không ngoại lệ, một thân một mình dựa theo địa đồ, dễ dàng tìm đến nơi này. Quả nhiên Kim Cương Nộ Viên lãnh địa ý thức cực mạnh, Long Trần vừa bước vào vùng rừng rậm này, thì lập tức bị công kích. Rống Kim Cương Nộ Viên như là to bằng vải nước quyền đầu, nặng nề mà nện ở trên lồng ngực của chính mình, như là nổi trống đồng dạng, đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, dưới chân đạp một cái, lại đối Long Trần vọt tới. Kim Cương Nộ Viên đồng dạng cũng là hệ sức mạnh ma thú. Bất quá thân là nhị giai ma thú nó, càng khủng bố hơn. Hình thể khổng lồ, như là một tòa di động tiểu sơn, tốc độ lại mau kinh người, trong chớp mắt, đã đến Long Trần trước người. Long Trần năm ngón tay xuề ra, cấp tốc hóa quyền, tại hắn nắm tay trong nháy mắt, cả người không gió mà bay, phương viên trong vòng 10 trượng, cuồng phong nổi lên. Lúc này Long Trần đã cùng Kim Cương Nộ Viên kịch chiến hơn nửa canh giờ, Kim Cương Nộ Viên không hổ là nhị giai ma thú, lực lượng cực kỳ cường hãn. Dựa theo Long Trần đoán chừng, chính mình trước đó đánh chết đầu kia bạo hùng, tại cái này Kim Cương Nộ Viên trước mặt. Liền một chút đều nhìn không được. Kim Cương Nộ Viên tùy ý nhất kích, lực lượng đều tại mấy vạn cân trở lên, nếu như không phải Long Trần tấn thăng đến ngưng huyết cảnh, chỉ sợ bằng vào lực lượng của thân thể, còn chưa đủ lấy cùng hắn đối kháng. Không quá kích chiến thời gian dài như vậy, về mặt sức mạnh, bọn họ đấu cái lực lượng ngang nhau, Long Trần không định lãng phí thời gian nữa. Phá phong quyền, theo Long Trần quát khẽ một tiếng, một quyền vung ra, cuồng phong phun trào, tại Long Trần trên nắm tay, hiện lên một tầng vần sáng nhàn nhạt. Phanh, Long Trần quyền đầu, nặng nề mà nện ở Kim Cương Nộ Viên trên cánh tay. Phát ra một tiếng vang trầm, cái kia giống như núi nhỏ Kim Cương Nộ Viên, vậy mà trực tiếp bị đẩy lui vài chục trượng khoảng cách, đem sau lưng đại thụ, đánh gãy mười mấy viên, thanh thế cực kỳ dọa người. Quả nhiên, tấn thăng ngưng huyết cảnh về sau, nhục thân tổng thể tăng lên rất nhiều. Liên đới lấy đối chiến kỹ nắm giữ, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Phá phong quyền uy lực, so tụ khí cảnh thời điểm, cường đại hơn nhiều, tăng thêm lực lượng bản thân, có thể đem nhị giai ma thú đánh lui. Long Trần không nghĩ tới, tấn thăng ngưng huyết cảnh về sau, cả người đều phải đến tăng lên cực lớn. Chiến kỹ vận dụng, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngao đầu kia Kim Cương Nộ Viên chật vật không chịu nổi, bộc phát ra gầm lên giận dữ. Như là ngọn đèn nhỏ lồng đồng dạng trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận. Nó là cái này một mảnh vương giả, ở chỗ này xưng bá mấy trăm năm, hôm nay lần thứ nhất bị một cái nhân loại nho nhỏ khiêu khích, nó không thể thừa nhận. Oanh, Kim Cương Nộ Viên một quyền đập xuống đất, trong lúc đó toàn thân lông đen dựng thẳng, toàn bộ thân thể phát ra một loại khí tức kinh khủng. Long Trần giật mình, hắn trước tiên cảm nhận được Kim Cương Nộ Viên biến hóa. Không nghĩ tới đầu ma thú này, lại còn có thừa lực. Kim Cương Nộ Viên kinh khủng răng nanh bạo lộ ở bên ngoài, hai mắt trừng lấy Long Trần, đại cước tại trên mặt đất một bước, nhất thời bụi đất tung bay, như là sao băng hướng Long Trần vọt tới. Long Trần trong lúc đó cảm nhận được áp lực thực lớn, không dám khinh thường, lực lượng toàn thân bạo phát, lại là một cái phá phong quyền tuôn ra. Nhưng là lần này một quyền nện ở Kim Cương Nộ Viên trên thân, Long Trần cảm thấy thân thể chấn động, cả người bay rớt ra ngoài, bay thẳng ra hai mươi mấy trượng khoảng cách, mới dừng lại. Thế mà có thể so với dịch cân cảnh cường giả nhất kích. Đây chính là ma thú chi khu, Quả nhiên khủng bố, Long Trần rung lên hơi hơi rung lên cánh tay, vừa mới kim cương nộ viên nhất kích, lực lượng lớn lạ thường, nếu như không có tấn thăng ngưng huyết, cánh tay của hắn thậm chí có bị chấn đoạn nguy hiểm. Tuy nhiên một kích này, còn không kịp nổi anh hầu lúc trước bày ra lực lượng, nhưng cũng chỉ là hơi kém một chút mà thôi, có thể thấy được ma thú đối với nhân loại tới nói, thật là đồng giai vô địch tồn tại. Hiển nhiên đầu này kim cương nộ viên, có lá bài tẩy của mình, lúc này thời điểm nó, mới là nó trạng thái mạnh nhất. Đầu kia kim cương nộ viên lúc này lại là một tiếng hét lên. Đối với Long Trần vọt tới, không đợi Long Trần động tác, trong lúc đó một dải lụa, sẽ qua không gian, thẳng đến kim cương nộ viên mà đi. Ba, đó là một nói thanh sắc quang mang, tốc độ cực nhanh, kim cương nộ viên còn không có kịp phản ứng, liền bị đạo ánh sáng kia đụng trúng. Bất quá đạo ánh sáng kia vừa mới đụng trúng kim cương nộ viên, liền bề ngoài của hắn đều không có làm bị thương, thì bị chấn nát. Long Trần hơi kinh hãi, phát hiện không biết cái gì thời điểm, núp ở phía xa Tiểu Tuyết chạy tới bên cạnh hắn, vẫn như cũ há hốc mồm. Lại là phong nhận. Long Trần giật mình, nghe nói tam giai trở lên ma thú có truyền thừa của mình chiến kỹ. Lại là thật. Tuy nhiên Tiểu Tuyết phun ra đạo phong nhận kia, uy lực cực kỳ nhỏ, nhưng là Tiểu Tuyết mới bao nhiêu lớn a, liền nhất giai ma thú đều không phải là, liền đã có thể lấy viễn trình công kích, thực sự khiến người ta rung động. Tiểu Tuyết thấy mình nhất kích, không có bất kỳ cái gì hiệu quả, miệng há ra, vừa muốn tiếp tục công kích một lần, bất quá trong lúc đó trên thân siết chặt, hướng ra phía ngoài bay ra ngoài. Đừng quấy rối, Long Trần một tay lấy Tiểu Tuyết ném ra ngoài, tiểu gia hỏa này nhất định là cho là mình gặp phải nguy hiểm, qua đến giúp đỡ. Bất quá thì nó cái kia điểm công kích. Cho kim cương nộ viên gãi ngứa ngứa cũng không tính là, sợ một hồi sẽ chấn thương nó, trực tiếp đem nó ném ra vòng chiến. Mắt thấy kim cương nộ viên bổ nhào vào, Long Trần quát khẽ một tiếng, ra đi, thần hoàng ông. Trong lúc đó Long Trần sau lưng hiện lên một vòng ánh sáng, đường kính ngàn trượng, đã nhìn không ra lúc đầu luồng khí xoáy, 13 cái luồng khí xoáy hòa làm một thể, từ xa nhìn lại giống như một đạo cầu vồng. Làm thần hoàng xuất hiện về sau, thiên địa hơi hơi rung động, chung quanh mấy trăm dặm linh khí ào ào hướng Long Trần vọt tới, Long Trần nhất thời cảm giác được tinh thần gấp trăm lần. Toàn thân tràn đầy lực lượng. Long Trần phát hiện, là 13 cái luồng khí xoáy dung hợp được về sau, tự như lúc trước hắn đem phong phủ tinh bên trong linh khí rót vào luồng khí xoáy hiệu quả một dạng, sẽ tăng vọt đến một cái kinh khủng tình trạng. Lúc này kim cương nộ viên đã vọt tới Long Trần phụ cận, Long Trần không cần suy nghĩ, một chưởng vỗ ra. Phanh bạo hưởng chấn thiên, kinh khủng khí lãng bức xạ ra, Long Trần tóc dài múa, quần áo tung bay bày, sau lưng thần hoàng, làm nổi lên lấy Long Trần, như là thiên đế chuyển thế, khinh thường trời cao. Kim cương nộ viên cái kia kinh khủng nhất kích, lại bị Long Trần cứ thế mà ngăn trở. Lúc này Long Trần cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có. Hắn còn là xem thường thần hoàng, 13 cái luồng khí xoáy điệt gia thần hoàng, để lực lượng của hắn tăng vọt rất rất nhiều. Cường đại đến liền chính hắn đều có chút không dám tin tưởng. Đối với thì cửu tinh bá thể quyết, hắn hiểu rõ vẫn là quá ít, 13 cái luồng khí xoáy tương liên, sau dùng phong phủ tinh linh khí đưa vào luồng khí xoáy, càng thêm cường đại, môn công pháp này, tự như là một cái động không đấy, hắn còn cần tiếp tục thăm dò mới được. Lên, Long Trần hét lớn một tiếng, như là xuân lôi kinh thiên, cái kia thân hình to lớn kim cương nộ viên. Lại bị Long Trần trực tiếp ném lên giữa không trung. Suy kiếm bản rộng vạch phá bầu trời, một đạo kiếm mang, như roi dài trảm phá thiên địa, cắt qua kim cương nộ viên thân thể, máu tươi đầy trời. Phanh phanh, hai mảnh thi thể rơi xuống đất, phát ra hai tiếng trầm đục. Không hổ là địa giai chiến kỹ, thật là khủng khiếp lực sát thương, nhìn lấy mảnh liệt như vậy kim cương nộ viên, lại bị ly phong trảm cắt thành hai mảnh, không khỏi líu lưỡi, tốt như chính mình quá coi thường địa giai chiến kỹ. Kỳ thật Long Trần cũng không biết. Không phải tất cả địa giai chiến kỹ đều có thể viễn trình công kích. Ngược lại, đại đa số chiến kỹ đều là bám vào tại vũ khí tới thôi phát. Trùng hợp ly phong tam thức là một loại khống chế trong thân thể phong thuộc tính chiến kỹ, có thể thôi phát kiếm khí, viễn trình công kích. Dạng này chiến kỹ vô cùng thưa thớt, trọng yếu nhất chính là nó cần thể nội có phong thuộc tính linh khí võ giả mới có thể tu hành. Mà không như một loại địa giai chiến kỹ, cũng không cần thuộc tính. Chỉ cần đem linh khí rót vào vũ khí bên trong, liền có thể thi triển. Giống ly phong tam thức dạng này chiến kỹ, tuy nhiên hy hữu, bất quá cũng có hắn thiếu hụt, nếu như linh khí bên trong không mang theo phong thuộc tính người. Căn bản là không có cách sử dụng. Mà Long Trần chẳng qua là một cái giới tu hành gà mờ, căn bản không biết thuộc tính là cái gì, đần độn u mê phía dưới, lại bị hắn cho đã luyện thành. Không biết tình huống như vậy, bị Hạ Trường Phong biết, hắn có thể hay không tức giận đến chết lại một lần. Ngao Ô chính suy nghĩ ở giữa, Long Trần bị bừng tỉnh, hắn phát hiện Tiểu Tuyết đã chạy đến Kim Cương Nộ Viên bên cạnh thi thể, bắt đầu điên cuồng cắn xé huyết nhục của nó. Cái kia Kim Cương Nộ Viên nhục thân cực kỳ cường hãn, theo nó lực lượng kinh khủng liền biết, có thể là Tiểu Tuyết lại có thể quả thực là tại nó trên thân kéo xuống đến một miếng thịt ăn liên tục lấy lên. Bất quá nhai lên vô cùng tốn sức, không cần nghĩ cũng biết, vật kia, liền xem như cho dù tốt tuổi cũng không được. Tiểu Tuyết giống như cùng A-man một dạng, huyết nhục phản phất là bọn họ lực lượng cùng trưởng thành cội nguồn, nhìn thấy thịt thì liều mạng ăn. Long Trần lấy ra tiểu đao, tận lực cắt xuống một số thịt mềm cho Tiểu Tuyết, có thể là Tiểu Tuyết quả thực là không để ý tới, một mực theo Kim Cương Nộ Viên cánh tay trên đùi khối cơ thịt phân cao thấp. Rơi vào đường cùng, Long Trần chỉ có thể giúp nó cắt chém, cái này Kim Cương Nộ Viên là dùng đến hiến tế cho Xâm Lâm Chi Thần. Bất quá Long Trần lường trước Xâm Lâm Chi Thần, như vậy hòa ái một người, hẳn là sẽ không nhỏ mọn như vậy, tính toán điểm này huyết nhục. Tiểu Tuyết vì hắn, không xa ngàn dặm mà đến, một đường lên không biết chịu bao nhiêu đau khổ, nếu như không cho tiểu gia hỏa liền bữa cơm no đều không kịp ăn, Long Trần sẽ cảm thấy càng thêm ấy nấy. Thẳng đến tiểu gia hỏa ăn đến toàn bộ thân thể đều nhanh tròn thời điểm, mới dừng lại miệng, Long Trần thu thập một chút, đem Kim Cương Nộ Viên thi thể trói lại, để dưới đất kéo được. Bởi vì Kim Cương Nộ Viên hình thể quá lớn, không gian giới chỉ không bỏ xuống được. Mặt khác Long Trần cố ý để huyết nhục của nó bại lộ bên ngoài, thẳng đến chỗ rừng sâu đi đến. Chương 92, Huyết tế kết giới. Phanh, một đầu dài đến hai trượng nhiều lộng lẫy mảnh hổ, ngã trên mặt đất, to lớn đầu lâu phía trên, cắm một thanh dài hơn bảy thước kiếm bản rộng. Phốc, trường kiếm tự mảnh hổ trên đầu rút ra, mang ra một chùm mưa máu, Long Trần vuốt một cái mồ hôi, nhìn phía sau vài đầu ma thú, trong lòng thở dài một hơi. Hai ngày này, Long Trần kéo lấy ma thú thi thể tiến lên, quả nhiên cùng hắn dự đoán một dạng, ma thú huyết dịch đưa tới còn lại mảnh thú. Những mảnh thú kia đối với mùi máu tươi cực kỳ mẫn cảm, mùi máu tươi thì mang ý nghĩa có ma thú thụ thương, ma thú đều là phi thường hung tàn. Bình thường vì tranh đoạt địa bàn, thường xuyên kịch liệt tranh đấu. Trong rừng rậm, trên cơ bản thụ thương thì mang ý nghĩa tử vong, bình thường những cái kia không dám khiêu khích ma thú, đều sẽ tìm tới cửa. Cái này con mảnh hổ đã là con thứ 8 mắt lừa ma thú, bây giờ Long Trần sau lưng, thật dài một chuỗi ma thú thi thể. Có hổ, có báo, còn có cự tích, chỉnh chỉnh tề tề một chuỗi, đều bị Long Trần dùng gân thú vững vàng bó buộc chung một chỗ. Tiểu Tuyết cứ như vậy nhàn nhã ghé vào xác thú phía trên, điên cuồng địa đại ăn, ăn no rồi, thì ở phía trên trực tiếp ngủ, tỉnh ngủ lại ăn. Một chuỗi dài ma thú thi thể. Liền thành nó hào hoa xe kéo, vẫn là loại kia mang theo miễn phí tiệc đứng cái chủng loại kia. Long Trần nhìn một chút, bây giờ có 3 đầu nhị giai ma thú, 6 đầu nhất giai đỉnh phong ma thú, cần phải đầy đủ còn Xâm Lâm Chi Thần nhân tình. Phải biết một đầu nhị giai ma thú, nhưng là muốn sau 10 đầu nhất giai ma thú huyết nhục chi lực càng thêm phong phú, Long Trần những thứ này chiến quả, đã sớm vượt ra khỏi Xâm Lâm Chi Thần yêu cầu. Long Trần cảm niệm người ta ân đức, hắn không hy vọng thiếu quá tình nhân tình, mặt khác tại chính mình ngăn cản thiên phạt thời điểm, Xâm Lâm Chi Thần cũng từng xuất thủ tương trợ. Long Trần vốn định nhiều đánh một số, bất quá lại đi một ngày, vậy mà không có ma thú chịu đến đây, nhị giai ma thú trên cơ bản cũng không có. Mà một số nhỏ yếu nhất giai ma thú, dù cho ngửi thấy mùi máu tươi, cũng không dám tới, dù cho bị trọng thương nhị giai ma thú, cũng có thể tùy tiện đánh giết bọn nó. Bận rộn một ngày, mắt thấy lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch về sau, Long Trần kéo lấy một chuỗi dài ma thú, thẳng đến Xâm Lâm Chi Thần chỗ sơn phong mà đi. Làm Long Trần đi vào viên kia đại thụ trước mặt, bạch y nữ tử chậm rãi hiện lên, bất quá đối với Long Trần sau lưng, giống như núi nhỏ ma thú thi thể. Cũng không có quá chấn động lớn. Ngươi đã đến từng, đến trả nợ, Long Trần cười nói. Ngươi mang tới thù lao, vượt qua ta lúc đầu lời hứa, cái này đối ngươi không công bằng, bạch y nữ tử nói, cái thế giới này, vốn là không tồn tại cái gì công bình, ta làm như vậy, chẳng qua là vì an tâm mà thôi, ta không thích nợ nhân tình, Long Trần nói, nữ tử kia gật đầu nói, như thế vậy cảm ơn nhé, ngươi mang tới huyết nhục, cần phải đầy đủ ta thi triển huyết tế kết giới, phá vỡ không gian trở về linh giới, nói dứt lời, viên kia đại thụ hơi hơi run run, Long Trần sau lưng giống như núi. Nhỏ ma thú thi thể. Tại trong vòng mấy cái hít thở biến mất. Ngao, nguyên bản ngủ ở ma thú trên thi thể tiểu tuyết, trong lúc đó bừng tỉnh, nhìn lấy ma thú thi thể biến mất, không khỏi khẩn trương, muốn cắn xuống đến một khối, nhưng lại cắn cái hư không, không khỏi hướng về phía nữ tử kia trống giận. Tiểu tuyết, đừng làm rộn, Long Trần gặp tiểu tuyết nổi giận, không khỏi có chút buồn cười, vội vàng quát bảo ngưng lại tiểu gia hỏa này. Ha ha, ngươi nói ta đoạt thịt của ngươi sao? Nữ tử kia cười nói, của ngươi phát triển hoàn toàn chính xác cần huyết nhục, bất quá ta có thể cho ngươi so huyết nhục thứ càng tốt, nói xong nữ tử kia tay ngọc duỗi ra. Một đạo quang mang rót vào tiểu tuyết mi tâm, để Long Trần kinh hãi là, tiểu tuyết bị quang mang kia chiếu rọi về sau, thân thể vậy mà bắt đầu chậm rãi biến lớn. Theo nguyên lai chỉ có dài hơn 3 thước, bạo đã tăng tới gần 1 trượng, cơ hồ cùng Long Trần bả vai một dạng cao, Long Trần bị sợ ngây người, đây là tại thổi hơi sao? Mà lại Long Trần có thể từ tiểu tuyết trên thân cảm nhận được càng ngày càng cường đại khí tức, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nhị giai. Hiện tại tiểu tuyết thân bên trên tán phát khí tức, lại là nhị giai ma thú khí tức. Cầm thịt của ngươi. Ta đưa ngươi trưởng thành năng lượng, chúng ta xem như không ai nợ ai rồi, nữ tử kia mỉm cười, lau tiểu tuyết đầu. Cái này khiến Long Trần giật nảy mình, phải biết tiểu tuyết trừ mình ra, không cho bất luận kẻ nào đụng vào. Vạn nhất tiểu tuyết công kích nàng sẽ không tốt. Bất quá tiểu tuyết lúc này thái độ khác thường, mặc cho nữ tử kia vuốt ve đầu lâu của mình, dường như vô cùng hưởng thụ bộ dáng, sau đó nằm rạp trên mặt đất, từ từ thiếp đi. Ta vì nó hoàn thành khải linh, cũng coi là đối với nó bổ khuyết đi, nữ tử kia đối với Long Trần nói, cái này có vẻ như, ta lại thiếu ngươi nhân tình, Long Trần không khỏi lắc đầu cười khổ. Vốn là hắn là muốn lần này, triệt để báo đáp nhân tình, kết quả hiện tại lại thiếu nhân tình, bất quá nhân tình này thiếu giá trị tuyệt đối. Tiểu tuyết bản thể thân là tam giai ma thú xích diễm tuyết lan, chiến lực cường đại, hiện tại đã tấn thăng nhị giai, tuy nhiên không nhất định có thể đánh bại dịch cân cảnh cường giả, bất quá tuyệt đối có sức đánh một trận. Có cường đại như vậy đồng bọn, để ở vào nguy cơ tứ phía hắn, đạt được càng lớn bảo hộ. Ngươi khách khí, chúng ta linh tộc cũng đồng dạng không thích nợ nhân tình. Nguyên bản khả năng còn cần phải ở chỗ này ngây ngốc mấy trăm năm mới có thể trở về linh giới. Ngươi đến để cho ta thật to trước thời hạn đường về nhà, muốn nói ta hẳn là ta mới đúng, nữ tử kia khách khí nói. Tiếp đó, ta muốn mở ra huyết tế kết giới, ngươi tốt nhất cách xa một chút, Long Trần nghe xong, vội vàng đem tiểu tuyết tỉnh lại, hướng nơi xa chạy đi, nhìn nữ tử kia nói nghiêm túc, hắn không dám khinh thường, đồng thời hắn cũng tràn ngập tò mò. Trong miệng nàng huyết tế kết giới, rốt cuộc là thứ gì? Âm âm, Long Trần vọt ra bên ngoài 10 mấy dặm về sau, trong lúc đó một trận tiếng oanh minh vang lên, Long Trần vội vàng nhìn lại, không khỏi giật nảy mình. Nguyên bản viên kia cao đến vài dặm đại thụ, trong lúc đó tăng vọt, che trời tán cây, xông thẳng lên trời, bao trùm đã hơn nửa ngày tế. Quanh thân tràn đầy lá cây, có thể che khuất sơn phong, phía trên lóe ra vô số phù văn, ánh sáng vạn đạo, thần hy dân trào, gắn đầy thương khung. Long Trần không khỏi trợn mắt hốc mồm, đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại a? Chẳng lẽ nó thật là thần sao? Cái thế giới này thật sự có thần? Nếu như không phải thần, ai có thể kéo dài che khuất thương khung, khí tức có thể chấn nhiếp vạn cổ, tại cổ khí tức kia trước mặt, Long Trần cảm giác mình liền con kiến hôi đều không phải là. Cảm giác mình cũng là một hạt bụi. Là Sâm Lâm chi thần, trong thôn thôn trưởng một mặt khiếp sợ nhìn lấy cái hướng kia. Bọn họ nhận ra, đó là Sâm Lâm chi thần. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong thôn đám thợ săn, toàn bộ thành tín quỳ trên mặt đất, đối với cái hướng kia lễ bái. Sâm Lâm chi thần hiển hóa ra chân chính bản thể về sau, nữ tử áo trắng kia, trong lúc đó bay lên trên trời, một đôi tay ngọc trên không trung kết thành một cái quái dị ấn pháp. Tôn kính tổ tiên, mời cảm thụ ngài con dân kêu gọi, lấy huyết làm dẫn, vì ngài con dân đánh lái về nhà con đường đi. Huyết tế kết giới theo nữ tử kia thành tính thanh âm. Đột nhiên một đạo từ máu tươi tạo thành đồ án, hiện lên ở giữa không trung, nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn ra được, cái kia hẳn là một bộ lá cây đồ án. Long Trần phỏng đoán, cái kia máu tươi hẳn là nữ tử những năm gần đây thu tập được ma thú tinh huyết, chỉ bất quá hắn không nghĩ ra, rõ ràng cường đại như thần minh, vì sao muốn mượn nhân loại chi thủ, đi thu thập ma thú tinh huyết. Lấy nàng khủng bố tu vi, cường đại tới đâu ma thú, bị thổi khẩu khí cũng phải trở thành tro bụi, chẳng lẽ trong miệng nàng oán niệm, thật đáng sợ như vậy. Oanh, trong lúc đó thiên địa rung mạnh, Long Trần một cái lão đảo suýt nữa ngã xuống. Đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời bên trong nguyên bản nổi trôi đồ án màu đỏ ngòm địa phương, bắt đầu vặn vẹo. Theo không gian chậm rãi vặn vẹo, sau cùng vậy mà tạo thành một cái cao đến trăm dặm cửa lớn, cái kia cửa lớn vừa xuất hiện, liền bắt đầu từ từ mở ra. Ngay tại cửa mở ra một sát na kia, Long Trần thấy được đối diện thế giới, chỗ đó đồng dạng là một mảnh liên miên chập trùng rừng rậm. Bất quá mỗi một cây đại thụ, cũng có thể kình thiên, còn có vô số linh thú ở bên trong bay lượn, thân thể lớn đến không biết có bao nhiêu bên trong, có thể sánh vai cao sơn. Đồng thời một cổ nồng đậm đến cơ hồ ngưng tụ thành thực chất linh khí đập vào mặt, hiển nhiên là từ đối diện trong thế giới thông qua cái kia đạo cửa lớn chảy qua tới. Chỉ là hơi ít mấy hơi, Long Trần đều cảm giác đến tu vi của mình chính nhanh chóng tăng trưởng, thực sự quá dọa người rồi. Ta phải đi, cảm ơn ngài trợ giúp, tôn kính cường giả, chúng ta linh tộc chờ mong lấy ngài đến, ta biết, một ngày này sẽ không quá xa xôi, nữ tử kia đối Long Trần phất tay ra hiệu. Nguyên bản kình thiên đại thụ chậm rãi thu nhỏ, tiến vào cửa một bên khác. Đây là ta tặng cho ngài lễ vật, trước đó ước định kết thúc. Đây coi như là một cái khác ước định đi, nói xong nữ tử kia tay ngọc duỗi ra, một cái lớn chừng trái nhãn màu xanh biết giọt nước trôi hướng Long Trần đuổi vội vươn tay tiếp nhận. Đoàn kia giọt nước tản ra cực kỳ nồng nặc sinh mệnh khí tức, Long Trần có thể cảm ứng được bên trong ẩn chứa kinh khủng sinh mệnh ba động. Nữ tử kia ném qua đến hạt châu kia về sau, cả người ảnh lờ mờ đi rất nhiều, hiển nhiên hạt châu kia, đối với nàng mà nói là vô cùng trọng yếu đồ vật. Ta có thể cảm ứng được, ngài tương lai sẽ trở thành một cái tuyệt thế cường giả, chúng ta linh tộc cần sự giúp đỡ của ngài. Trên người của ngươi, kỳ thật có. À, nữ tử kia mới nói được một nửa, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, sắc mặt hiện lên vẻ sợ hãi, không kịp cùng Long Trần cáo biệt. Lóe lên tiếng vào cái kia phiến đại môn. Oanh, trong lúc đó bên trên bầu trời, một đạo bảy màu lôi đình hiện lên, trực tiếp đánh nát cái kia phiến đại môn. Chuyện đột nhiên xảy ra, làm Long Trần kịp phản ứng thời điểm, cửa lớn đã biến mất, đối diện thế giới cũng không thấy, hết thảy phản phất là một giấc mộng. Chỉ bất quá nguyên lai xâm lâm chi thần dựng lại đỉnh núi, xuất hiện một cái hố, nơi đó là nàng đã từng cắm rễ địa phương. Bây giờ thụ thần đi. Bất quá nơi này vẫn như cũ lưu lại không ít linh khí nồng nặc, Long Trần dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, có Tiểu Tuyết giúp đỡ trông coi, hắn bắt đầu tu hành. Không thể không nói Long Trần lựa chọn là phi thường sáng suốt, chỉ là ngắn ngủi ba canh giờ, trong cơ thể hắn phát ra một tiếng oanh minh. Cái kia oanh minh đến từ Long Trần huyết dịch, hắn rốt cục tiến nhập ngưng huyết nhất trọng thiên, thành làm một cái chân chính ngưng huyết cảnh cường giả. Lúc này nguyên bản bởi vì cửa lớn mà lưu lại linh khí cũng biến mất vô ảnh vô tung, Long Trần không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp trở về thôn làng. Là thời điểm cùng bọn hắn cáo biệt. Bất quá Long Trần lúc này trong lòng có một cái cực lớn nghi vấn, xâm lâm chi thần câu nói sau cùng đến cùng là cái gì, làm sao chưa nói xong thì kinh hoảng đi rồi. Nàng nói trên người mình có, đến cùng là có cái gì? Đến cùng là cái gì để cường đại như nàng cũng muốn kiên kỵ? Trong đầu vô số dấu chấm hỏi bốc lên, bất tri bất giác trời thôn tử càng ngày càng gần, bỗng nhiên một cổ như có như không máu tanh mùi vị, bay vào Long Trần lỗ mũi. Long Trần biến sắc, dưới chân phát lực, như là mũi tên rời cung đồng dạng phóng tới thôn làng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 93, Thương tổn ly biệt. Thôn làng bị mấy trăm thân mặc áo giáp tinh binh vây quanh, sắc bén mũi tên, gắt gao đối với hơn 100 số thôn dân, Tiểu Hoa cũng ở trong đó, bọn họ từng cái sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn lấy đám người kia. Mặt đất đã nằm xuống ba người, mũi tên bắn thủng thân thể của bọn hắn, máu tươi nhuộm đỏ dưới chân mặt đất. Nói, các ngươi có chưa từng nhìn thấy người này? Một người mặc kim giáp trung niên nam tử, trong tay cầm một trương bức họa, quát lạnh nói. Cái kia tờ giấy trắng phía trên, vẽ lấy một cái thiếu niên anh tuấn, kiếm mi lãng mục, không phải Long Trần còn có ai. Đều nói qua. Chúng ta nơi này không có gọi Long Trần người, cũng không biết ngươi nói là cái gì, các ngươi đám người này cực kỳ giả mang, tại sao muốn lung tung giết người. Tiểu Hoa sắc mặt tái nhợt, gương mặt kinh sợ. Không biết nơi nào bỗng nhiên tới một đám người, trong nháy mắt bao vây thôn làng, vừa mới chạy ra đến ba cái thợ săn, trực tiếp bị bọn họ bắn giết. Cái này để bọn hắn vừa sợ vừa giận, nhưng là đối mặt mấy trăm thanh trường cung, bọn họ không dám loạn động, một số người nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên liều mạng với bọn hắn. Hừ, xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đem cái kia mấy đứa bé trước cho ta làm thịt, ta xem bọn hắn sẽ không nói thật. Cái kia cái trung niên nam tử lạnh hừ một tiếng, đối với bên người mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhất thời những người kia cung tên trong tay nhắm ngay cái kia mười mấy đứa bé. Súc sinh, các ngươi dám. Thôn trưởng gầm lên giận dữ, dùng thân thể cản trở mấy đứa bé, đối với trung niên nam tử kia nộ hống. Giết, trung niên nam tử kia sắc mặt lạnh lùng, nhìn cũng không nhìn lão giả kia liếc một chút. Dường như trong mắt hắn, đám thôn dân này bất quá là một đám cỏ rác mà thôi, giết đi, chúng ta không sợ. Long Trần ca ca, nhất định sẽ giết các ngươi cho chúng ta báo thù. Một đứa bé bỗng nhiên xông mở đại nhân bảo hộ, chỉ cái kia cái trung niên nam tử, một mặt tức giận kêu lên. Tiểu hổ tử, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lão thôn trưởng không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng quát bảo ngưng lại, thế nhưng là đã không kịp. Cái kia cái trung niên nam tử lại ánh mắt sáng lên, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười âm lãnh, quả nhiên, Long Trần tới qua nơi này, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, chúng ta tiếp tục tìm tòi, hắn chạy không xa, nhận được mệnh lệnh, những cái kia chiến sĩ cung tên trong tay, nhắm ngay một mặt hoảng sợ các thôn dân. Vô tình buông lỏng ra dây cung, mũi tên như là mưa to đồng dạng hướng thôn dân bay đi. Muốn chết, bỗng nhiên một tiếng quát chói tai truyền đến, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ oanh minh. Một bóng người như là như cuồng phong, vọt tới Tiểu Hoa chờ người trước mặt, trường kiếm chấn động, một cổ kinh khủng kiếm khí, hung hăng chém xuống. Phanh, đại đa số mũi tên bị Long Trần một kiếm đánh bay, nhưng là vẫn như cũ có mười mấy chi cá lọc lưới, bắn vào đám người, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không dứt, còn kèm theo hài tử tiếng khóc. Nhìn lấy từ trên trời giáng xuống Long Trần. Đám binh sĩ kia ngẩn ngơ, thì liền dẫn đầu trung niên nam tử cũng giật nảy cả mình. Chu Duy Thanh, cái tên vương bát đảng ngươi, các ngươi chết hết cho ta đi. Long Trần sát ý sôi trào, hắn nhận ra trước mắt cái kia một người, không là người khác chính là Mang Hoang hậu Chu Duy Thanh. Cái này hỗn đảng, vậy mà đối với tay không tất sắc phụ nữ và trẻ em nhóm động thủ, quả thực súc sinh không bằng, huống chi bọn họ đều là ân nhân cứu mạng của mình. Ly Phong Thiết, Long Trần gầm lên giận dữ, chỗ trong tay kiếm bản rộng cắt ngang qua trước người. Một đạo vô pháp dùng nhìn bằng mắt thường đến kiếm khí. Giống như một đạo trong suốt nguyệt nha, trong nháy mắt hướng về kia phát cả nhóm ngốc các binh sĩ cắt tới. Phốc phốc phốc phốc. Cùng bạo kiếm khí bao phủ mà qua, đám binh sĩ kia còn không có chờ phản ứng lại, trực tiếp bị khủng bố kiếm khí trảm thành thịt nát, máu tươi đầy trời. Mấy trăm chiến sĩ bị Long Trần một kiếm chém giết, lúc này Long Trần nhưng như tử thần hàn lâm, toàn thân sát ý không giảm. Chỉ có Mang Hoang hậu Chu Duy Thanh trốn qua một kiếp, khi thấy hoàn hảo không chút tổn hại Long Trần xuất hiện lúc, là hắn biết không ổn. Vốn là trên tình báo nói, Long Trần lúc ấy đã hấp hối. Coi như trốn cũng là trọng thương ngã gục, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nhưng là tứ hoàng tử đã buông lời, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu không không cách nào an tâm, điều động am hiểu truy kích chi thuật dị nhân, mang lên chó săn, trải qua đã qua hơn nửa tháng truy đuổi. Một đường tìm được thôn trang. Bọn họ biết Long Trần hoặc là tới qua thôn trang, hoặc là thì trốn ở thôn trang bên trong dưỡng thương, cho nên Mang Hoang hậu trực tiếp muốn giết chết những thôn dân này, bức bách Long Trần hiện thân. Kết quả hắn thật đoán đúng, Long Trần thật hiện thân, đáng tiếc hắn đoán trúng bắt đầu. Không có đoán đúng đoạn kết, làm một cái hoàn hảo không chút tổn hại Long Trần xuất hiện, đem hắn hồn đều muốn hoảng sợ rơi mất. Lúc trước Long Trần cùng Hoàng Thường nhất chiến, danh chấn Phượng Minh, Mang Hoang hậu chẳng qua là một cái ngưng huyết sơ kỳ mà thôi, làm sao có thể là Long Trần đối thủ. Vốn định là bắt một cái vùng vẫy dãy chết lão hổ, kết quả hết thảy đều tính sai, gặp Long Trần nhất kích vung ra, không chút nghĩ ngợi, thân hình nhanh chóng thối lui, đồng thời lấy ra một mặt hộ thuẫn, che ở trước người. Làm Long Trần kiếm khí đến lúc, hắn đã trốn ra đến ranh giới công kích. Liền xem như thế, trong tay thuẫn bài vẫn như cũ sụp đổ, vẫn máu tươi cuồn phúng. Bất quá Mang Hoang Hầu cũng đúng là một vị cao thủ, hắn là thực sự được gặp huyết nhân vật, cố nén ở ngực kịch liệt đau nhức, theo lực phản chấn, trôi hướng rừng rậm, hướng nơi xa bỏ trốn. Muốn đi. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt âm ngoan, dưới chân một câu, một mũi tên bắn lên, một thanh tiếp được, tiện tay vung ra. Ô, mũi tên phá không mà đi, tự như tia chớp bay về phía phi nước đại Mang Hoang Hầu, bỏ mạng chạy vội Mang Hoang Hầu cũng không biết mình sau lưng, có dạng này một chi đoạt mệnh mũi tên. Phốc, mũi tên xuyên tại Mang Hoang Hầu giáp vai phía trên, lực lượng kinh khủng, để hắn kim giáp không có nửa điểm ngăn cản chi lực. Mang Hoang Hầu đột nhiên toàn thân chấn động, bị lực lượng kinh khủng mang bay, bay thẳng ra vài chục trượng khoảng cách, bị đính tại trên một cây đại thụ. Máu tươi cùng bắn ra, Long Trần mũi tên phía trên, bám vào lực lượng, đánh rách tả tơi ngũ tạng lục phủ của hắn. Tiểu Tuyết, không nên giết hắn, Long Trần bỗng nhiên nhìn thấy một đạo bạch quang thẳng đến Mang Hoang Hậu đánh tới, vội vàng hô một tiếng, hắn giữ lấy Mang Hoang Hậu còn hữu dụng, đừng để Tiểu Tuyết bắt hắn cho xử lý. Tiểu Tuyết nghe được Long Trần hô hoáng, dừng bước, đi vào trước đại thụ, nhìn lấy bị đính tại trên đại thụ Mang Hoang Hậu, không nhúc nhích. Gặp Mang Hoang Hậu bị chế, Long Trần vội vàng chạy đến bên người mọi người, cúi người kiểm tra mọi người trúng tên, có ba người bị bắn trúng muốn hại, đã mất mạng, trong đó còn có một cái 7-8 tuổi hài tử. Cái này khiến Long Trần lòng như đao cắt, đây đều là chính mình mang tới, trong lúc nhất thời hắn thật hận, chỉ là hắn không biết là cái kia hận anh hầu, tứ hoàng tử, Mang Hoang Hậu còn là chính hắn. Lập tức cho thương thế nghiêm trọng người. Ăn vào đan dược, chỉ muốn không bị mất mạng tại chỗ, có Long Trần đan dược tại, trên cơ bản không có gì đáng ngại. Những người khác cũng vội vàng qua đến giúp đỡ, đồng thời đem thi thể người chết thu liễm, trong lúc nhất thời toàn bộ thôn làng lâm vào một trận bi thương bên trong. Thôn trưởng, thật xin lỗi, Long Trần nhìn lấy nước mắt tuôn đầy mặt lão nhân, trong lòng không khỏi tràn đầy áy náy, đây đều là lỗi của mình. Hai tử, cái này cũng không trách ngươi, ngươi không muốn áy náy, lão nhân lắc lắc đầu nói. Càng là như thế, Long Trần càng là khổ sở, nếu như không phải mình, trong thôn tuyệt đối sẽ không có biến cố lớn như vậy. Long Trần, tâm tình của ngươi chúng ta có thể lý giải, chúng ta đều là người một nhà, ngươi đừng như vậy, Tiểu Hoa cũng nhẹ giọng an ủi. Long Trần hít sâu một hơi, đối với Tiểu Hoa nói, Tiểu Hoa, ta muốn rời đi, Tiểu Hoa thân thể mềm mại chấn động, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, ngươi. Ngươi muốn rời khỏi chúng ta sao? Nhìn lấy Tiểu Hoa mặt mũi tràn đầy biểu tình thất vọng, cùng vậy làm sao cũng khống chế không nổi nước mắt, Long Trần thấp giọng nói, thật xin lỗi. Ta nhất định phải rời đi, các ngươi cũng nhìn thấy, trên người của ta mang theo cừu hận, nếu như không rời đi. Sẽ cho thôn làng mang đến càng lớn bất hạnh, nhẹ nhàng sửa lại một chút Tiểu Hoa Thái Dương tóc tán loạn, ôn nhu nói, thôn làng vì ta nỗ lực nhiều lắm, ta không thể lại liên lụy các ngươi, hy vọng. Ngươi có thể tha thứ ta, ba, Tiểu Hoa mở ra Long Trần tay, một mặt đau khổ mắng, ngươi hỗn đản, ngươi cái này cái lừa gạt, ta hận ngươi, nói xong Tiểu Hoa. Che miệng chạy vào gian phòng của mình, ầm một tiếng, đem cửa lớn gắt gao đóng lại. Long Trần thở dài, nhìn lấy cửa phòng đóng chặt, một câu cũng nói không nên lời, hắn hồi tưởng lại, chính mình vừa mới khi tỉnh lại, Tiểu Hoa nói mình là nam nhân của hắn. Trên mặt mang cái chủng loại kia thỏa mãn ngọt ngào nụ cười. Hai tử, ngươi không cần khó xử, muốn đi thì đi đi, ghi lấy nếu như cảm thấy bên ngoài không tốt, còn có thể trở về. Nơi này cũng là nhà của ngươi, lão nhân vỗ vỗ Long Trần bả vai, ngữ trọng tâm trường nói. Đa tạ thôn trưởng gật đầu, để Long Trần yên tâm một chút. Đến mức Tiểu Hoa bên kia, ta sẽ khuyên nàng, ngươi yên tâm đi, Tiểu Hoa là cái đứa bé hiểu chuyện, chậm rãi sẽ nghĩ rõ ràng, Long Trần gật gật đầu, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một số đan dược, những đan dược này có tốt có lần, bất quá liền xem như kém nhất. Đối với những thứ này sang người mà nói, vậy cũng là linh đan diệu dược. Bây giờ xăm lâm chi thần đi, thôn làng không có dựa vào, về sau chỉ có thể dựa vào chính mình, Long Trần lưu lại số lớn thuốc chữa thương, cùng một số liệu thương dịch cách điều chế, bọn họ về sau chính mình cũng có thể phối trí. Tuy nhiên trong thôn cũng có một chút cách điều chế, nhưng là cùng Long Trần căn bản không cách nào so sánh được, ngoại trừ đan dược bên ngoài, Long Trần lại viết một chút liên quan tới tụ khí cảnh tu hành tâm đắc, còn có chính mình học qua phá phong quyền, truy phong bộ các loại, cũng đều lưu lại. Đây là vì cho thôn làng về sau có thể bồi dưỡng một số cường giả, nếu như trong thôn có mấy cái ngưng huyết cảnh cường giả, như vậy thôn làng trình độ an toàn sẽ tăng lên trên diện rộng. Hắn lại lưu lại mười mấy viên phá huyết đan, chỉ cần có người tấn thăng tụ khí cửu trọng, ăn vào phá huyết đan, lập tức có thể tấn thăng ngưng huyết cảnh. Bất quá sử dụng đan dược đột phá, sẽ để cho cảnh giới có nhất định tì vết, bất quá đối với mọi người mà nói, cũng không cần lo lắng, không có Long Trần phụ trợ, bọn họ trên cơ bản kiếp này vô vọng đặt chân ngưng huyết. Bỏ ra mấy canh giờ mới đưa tất cả mọi chuyện đều an bài hoàn tất, Long Trần tin tưởng, từ hôm nay trở đi, thôn làng sẽ thay đổi càng ngày càng cường đại. Đan dược, chiến kỹ, vũ khí đều có, về sau coi như không có xâm lâm chi thần, bọn họ đồng dạng có thể rất tốt sinh tồn được. Đi vào cửa thôn, người cả thôn đều đi ra, lưu luyến không rời nhìn lấy Long Trần, càng có mấy cái oa oa, chết ông lấy Long Trần bắp đùi, không cho hắn đi. Cái tràng diện này để Long Trần có chút lòng chua xót, bất quá Long Trần nhất định phải đi, duy nhất có chút tiếc nuối là, tiểu hoa cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt, xem bộ dáng là hận thấu hắn. Cùng mọi người cáo biệt về sau, Long Trần vừa muốn rời khỏi. Chờ một chút, Long Trần thân hình dừng lại, chậm chậm quay đầu lại, chỉ thấy tiểu hoa cửa phòng mở ra, tiểu hoa chạy ra, đi vào Long Trần trước mặt. Nguyên bản ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, đã khóc đỏ lên, nhìn lấy làm cho đau lòng người. Long Trần, ta biết lưu không được ngươi, đây là ta vừa mới làm, hy vọng ngươi có thể thường mang ở bên người, nói dứt lời, tiểu hoa trong tay nhiều hơn một sợi dây chuyền. Dây chuyền là từ một số màu sắc rực rỡ cục đá xuyên thành. Hi hi, mộc mạc như vậy lễ vật, cũng không biết có thể hay không bị chê cười, tiểu hoa cười nói. Bất quá ngoài miệng cười, nước mắt lại không cầm được chảy xuôi xuống tới. Ta sẽ thật tốt bảo quản, không bằng ngươi cùng ta cùng đi đi, Long Trần nhìn lấy tiểu hoa, trong lòng không khỏi đau xót. Tiểu hoa đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên, có điều rất nhanh thì mờ đi, lắc đầu, kỳ thật chúng ta là người của hai thế giới. Ta không thể rời bỏ thân nhân của ta, ta chỉ hy vọng tương lai ngươi nhìn đến sợi dây chuyền này thời điểm, có thể nhớ tới đã từng có một cái nữ hài nhi, toàn tâm toàn ý, muốn đánh với ngươi săn. Xin em bé, nói ra về sau tiểu hoa thanh âm bắt đầu nghẹn ngào. Sau cùng càng là té nhào vào Long Trần trong ngực gào khóc lên. Long Trần không biết mình là làm sao rời đi, hắn cảm giác lòng của mình nát, hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì là bất đắc dĩ. Đó là tu vi lại cao hơn cũng vô pháp giải quyết bất đắc dĩ. Dẫn theo nửa chết nửa sống mang hoang hậu, Long Trần biến mất tại mật lâm thâm sử. Tiểu hoa nhìn lấy cái thân ảnh kia theo trong tầm mắt biến mất, nước mắt lần nữa mơ hồ hai mắt, một trận gió nhẹ thổi qua, mang theo đầy trời lá rụng, mùa thu, thật lạnh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 94, vô cùng khẩn cấp. Long Trần mang theo mang hoang hầu đã chạy ra hơn 10 dặm về sau, một tay lấy hắn ném xuống đất, mang hoang hầu đã trọng thương, cái này quăng ra, để hắn lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn trước đó bị Long Trần một tiễn đinh tại trên cây, lực lượng kinh khủng làm vỡ nát hắn tạng phủ. Có điều hắn thân là ngưng huyết cảnh cường giả, thể nội huyết dịch bên trong, tồn tại đại lượng sinh cơ, trong lúc nhất thời sẽ không chết đi. Chu Duy Thanh, ngươi nói ta làm như thế nào giết ngươi? Long Trần nhìn lấy cái này từng tại trong ấn tượng của mình, cũng coi là một vị cường giả hầu gia. Trong thanh âm tràn đầy băng lãnh. Nếu như chỉ là bọn hắn ở giữa tư nhân ân oán, Long Trần không ngại cho hắn đến thống khoái, nhưng là bây giờ thì khác, nghĩ đến mấy thôn dân kia thi thể. Cùng những thợ săn kia trên mặt bi thương, để hắn hận thấu trước mắt cái này hỗn đản. Hắn không biết nên giết thế nào Chu Duy Thanh, mới có thể thư giãn phẫn nộ trong lòng, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn lấy mang hoang hậu, hắn cần muốn một cái phương pháp thích hợp. Long. Long Trần, đừng có giết ta, ta đem ta biết bí mật tất cả đều nói cho ngươi, cầu ngươi tha ta một mạng đi, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mang hoang hậu lúc này sắc mặt như giấy vàng. Hắn có thể cảm giác được sinh mệnh ngay tại cấp tốc trôi qua, hiện tại có thể cứu hắn, chỉ có thân là đang tu Long Trần. Vì mạng sống, hắn cái này bình thường quen sống trong nhung lụa rồi hầu gia, đã cái gì đều mặc kệ, hướng Long Trần cầu khẩn. Bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa sao? Ta đã biết hết thảy đều là tứ hoàng tử bố trí cục diện, chỉ cần ta trở lại đế đô, hết thảy đều sẽ chân tướng rõ ràng, làm gì nghe ngươi dông dài, Long Trần hừ lạnh nói. Không không, Long Trần, sự tình tuyệt đối không giống ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi chỉ phải đáp ứng buông tha ta. Ta hiện tại liền nói cho ngươi một kiện 10 vạn chuyện khẩn cấp, cam đoan ngươi sẽ không thất vọng, Mang Hoang Hậu dồn dập nói, Long Trần trong lòng hơi động, lạnh lùng nói, ngươi nói đi, chỉ cần xác thực đối với ta có trợ giúp, ta không ngại tha cho ngươi một mạng, Mang Hoang Hậu nghe xong không khỏi đại hỉ, vội vàng nói, ngươi bây giờ người nhà, đều đã bị đánh nhập thiên lao, chính chờ xử trảm đâu. Cái gì? Long Trần không khỏi sắc mặt đại biến, quát lên, đánh rắm, ngươi dám gạt ta. Không. Ta tuyệt đối không dám lừa gạt ngươi A, Mang Hoang Hậu vội vàng nói. A Mang trở về đế đô. Sẽ trước tiên bảo hộ người nhà của ta, làm sao có thể sẽ bị đánh nhập thiên lao, huống chi, liền xem như A Mang không có thông báo đến, Vân Kỳ Đại Sư như thế nào lại khoanh tay đứng nhìn. Ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Long Trần cả giận nói. Thế tử ngươi có chỗ không biết, trong miệng ngươi A Mang xác thực trước tiên chạy tới nhà ngươi. Thế nhưng là hắn không thể bảo hộ đến người nhà của ngươi, Mang Hoang Hậu nói, cái này là vì sao? Dù cho lấy Long Trần trấn định, cũng không nhịn được trong lòng một trận bối rối. Khụ khụ. Ta. Mang Hoang Hậu muốn nói chuyện, bỗng nhiên một trận ho kịch liệt. Vậy mà nói không được nữa. Long Trần trong lòng hừ lạnh một tiếng, Mang Hoang Hậu đây là tại đùa nghịch tiểu thông minh, trong tay nhiều hơn một cái viên đan dược, ném cho hắn nói, đưa nó ăn vào. Có thể chữa trị nội thương của ngươi, nhiều tạ thế tử, Mang Hoang Hậu đại hỉ, vội vàng một miệng nuốt vào đan dược, hắn một mực cất một cái tâm nhãn, biết Long Trần cùng phụ thân hắn một dạng, là một cái vô cùng nhìn trọng cam kết ngươi. Có điều hắn chỉ đáp ứng thả hắn một con đường sống, nhưng là không có đáp ứng trị liệu thương thế của hắn, nếu như Long Trần đi, hắn thật không qua 2-3 canh giờ. Liền sẽ hao hết trong máu linh khí mà chết. Mà tại cái này 2 trong vòng 3 canh giờ, hắn đã đi không ra rừng rậm, cũng vô pháp tìm tới cứu viện, hẳn phải chết không nghi ngờ, không thể không nói Mang Hoang Hậu, còn là có thông minh một mặt. Nếu như ta nói ra toàn bộ đi qua, thế tử nhưng muốn tuân thủ lời hứa, không được khó xử tại ta, nuốt vào đan dược về sau, Mang Hoang Hậu ngạc nhiên phát hiện, vỡ tan nội tạng, chậm rãi tập hợp hợp lại cùng nhau, nói rõ Long Trần cho hắn đan dược vô cùng có tác dụng. Bất quá vì thận trọng lý do, hắn vẫn là lặp lại một chút, miễn được bản thân nói ra Long Trần vạn nhất đổi ý. Chính mình vẫn như cũ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Yên tâm đi, ta dùng Long gia tín dự đảm bảo, Long Trần hừ lạnh nói. Nghe được Long Trần kiểu nói này, Mang Hoang Hậu lúc này mới yên lòng lại, lấy Long Trần cao ngạo, đổi ý cơ hội không lớn. Trong miệng ngươi A Mang trở về nhà ngươi về sau, trước tiên thông báo mẹ ngươi, bất quá bọn hắn cũng không hề rời đi Long gia, vì cái gì? Bởi vì bọn hắn toàn bộ đều trúng độc, Mang Hoang Hậu hồi đáp. Long Trần sắc mặt một trận khó coi, cắn răng nói, là ai làm, mẫu thân ngươi người nhà mẹ đẻ làm, các nàng nhưng thật ra là tứ hoàng tử tai mắt, một mực trong bóng tối giám sát Long gia. A Mang trở về Long gia lúc, vô cùng suy yếu, người cũng đói nhanh thoát lực, ngay tại hắn thông báo mọi người rời đi thời điểm, các ngươi Long gia người toàn bị độc ngã. Đó là một loại ẩn hình độc dược. Bình thường tiềm phục tại trong cơ thể con người, tin tưởng lấy thế tử kiến thức, hẳn nghe nói qua, ly hồn tán, đi, Mang Hoang Hậu thận trọng nói, lúc này Long Trần sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm, Mang Hoang Hậu có thể nói ra ly hồn tán đã nói lên hắn nói đều là lời nói thật. Cái kia ly hồn tán là một loại cực kỳ hiếm thấy dược vật, bản thân độc tính cũng không mạnh, chỉ bất quá có thể mê hoặc linh hồn của con người. Tiến vào một loại giả chết mộng cảnh, trừ một chút linh hồn chi lực cường đại người. Trên cơ bản rất khó ngăn cản. Mà lại loại thuốc này vật, vô sắc vô vị, người bình thường căn bản như pháp phân biệt, trúng độc người một khi nghe thấy được một loại tên là dẫn hồn hương vị đạo, lập tức sẽ tiến vào trạng thái hôn mê. Long Trần vạn vạn nghĩ không ra, tứ hoàng tử bố cục sâu như thế, đau hơn hận mẫu thân người nhà mẹ đẻ, nhớ tới cái kia từng trương dối trá khuôn mặt, lại vào lúc này thọc Long gia một đao. Nghĩ đến mẫu thân bị bắt, Long Trần không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Hận không thể lập tức trở về đế đô, cứu ra mẫu thân. Vân Kỳ đại sư, bên kia có động tĩnh gì? Long Trần đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái, Vân Kỳ Đại Sư làm sao lại không có ngăn cản? Khi đó Vân Kỳ Đại Sư đang lúc bế quan luyện đan, huống chi sự kiện này làm cực kỳ ẩn nấp, Vân Kỳ Đại Sư cũng không biết, về sau biết đến thời điểm, người nhà của ngươi đã bị giam nhập thiên lao. Vân Kỳ Đại Sư đã từng thân nhập hoàng cung, yêu cầu Thái Hậu thả người, bất quá Thái Hậu lấy ra thế tử đánh giết đại hạ hoàng tử Lưu Ảnh Ngọc, Vân Kỳ Đại Sư cũng không thể tránh được, mang hoàng hậu nói. Chính mình quá bất cẩn, Long Trần không khỏi thầm hận sự ngu xuẩn của mình, hiển nhiên cái kia Lưu Ảnh Ngọc là anh hầu mang về. Hắn đánh giết Hà Trường Phong, chẳng qua là tứ hoàng tử trong kế hoạch nhất hoàng, Vân Kỳ Đại Sư tuy nhiên địa vị hiển hách, nhưng là thân phận của hắn đặc thù, không thể trực tiếp tham dự đế quốc sự tình, chỉ có thể dương mắt nhìn. Sở hạ, Long Trần không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hắn thậm chí thấy được tứ hoàng tử cái kia tràn đầy trào phúng khuôn mặt, trong lúc nhất thời sát ý tràn ngập trong lòng. Còn có cái gì? Long Trần hít sâu một hơi, đè xuống phẫn nộ trong lòng hỏi. Còn có chính là, hung thủ xử trảm mang hoàng hậu sắc mặt hơi đổi một chút, thận trọng nói hắn gặp Long Trần mặt âm trầm dọa người, hắn sợ Long Trần dưới cơn thịnh nộ, một bàn tay bắt hắn cho đập chết. Không có cầm đến ta, liền lấy người nhà của ta đến đếm. Long Trần song quyền nắm thật chặt, trong đôi mắt lửa giận, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Chỉ sợ là như vậy, Mãn Hoang Hầu nói, hừ, chỉ sợ mục đích làm như vậy, là vì dẫn phụ thân ta đi. Long Trần lạnh hừ một tiếng, tuy nhiên cực độ phẫn nộ, nhưng là Long Trần vẫn như cũ có thể phân tích ra, tứ hoàng tử mục đích. Tại tứ hoàng tử trong mắt, Long Trần chẳng qua là một con cờ, dùng hắn tạo nên tình thế trước mắt, chính là vì dẫn xuất Long Thiên Khiếu. Không cần nghĩ cũng biết, hiện tại đế đô cũng là một chỗ đầm rồng hang hổ, liền đợi đến Long Thiên Khiếu mắc câu đây. Bị người coi là quân cờ cảm giác vô cùng không dễ chịu, nhưng là vì Sở Giao, Long Trần cam nguyện đi làm một lần quân cờ. Không nghĩ tới tứ hoàng tử khinh người quá đáng, không chỉ tính kế Long Trần, còn tính toán Long Trần cả nhà, càng là muốn cả nhà của hắn tánh mạng, đây là dù ai cũng không cách nào chịu được. Sở hạ, ngươi chờ đó cho ta. Lần này nếu như không đem đầu ngươi chặt đi xuống, ta thì không gọi Long Trần. Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến một việc, sắc mặt đại biến, hỏi, xử trảm ngày là lúc nào? Mang Hoang Hầu cũng là cả kinh, tính toán thời gian, cũng là ngày kia, nghe đến đó, Long Trần không lại cùng Mang Hoang Hầu nói nhảm, triệu hoán một chút tiểu tuyết, thẳng hướng ngoài núi chạy như điên. Ngao chính chạy vội ở giữa, tiểu tuyết trống lên một tiếng. Long Trần hơi sững sờ, ngươi để cho ta cưỡi ở trên thân thể ngươi. Tiểu tuyết một tiếng gầm nhẹ, mặc kệ Long Trần có nguyện ý hay không, đầu to hướng Long Trần trên thân một đỉnh. Long Trần lập tức cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người bay lên, trực tiếp ngồi ở tiểu tuyết trên lưng. Bây giờ tiểu tuyết đi qua xăm lâm chi thần Khải Linh, thân cao so tuấn mã còn cao hơn một bậc, thân dài vượt qua một trượng, đã không còn là Long Trần bên người cái kia tiểu bất điểm. Rống, tiểu tuyết lại phát ra một tiếng gầm nhẹ. Long Trần khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, ta vịn chắc, sẽ không té xuống. Ai u, tiếng nói của hắn vừa dứt, tiểu tuyết đã dưới chân đạp một cái, giống như một đạo lưu quang đồng dạng vọt ra, Long Trần không có chú ý tình huống dưới, kém chút bị quật bay. Đuổi tóm chặt lấy tiểu tuyết trên sóng lưng lông. Long Trần lúc này mới cảm nhận được nhị giai ma thú tốc độ kinh khủng, hai bên đại thủ điên cuồng lùi lại, nhìn Long Trần hoa mắt, cùng phong gào thét, để hắn mở to mắt đều khó khăn. Tiểu tuyết tốt, Long Trần một tiếng khen lớn, nguyên bản hắn còn lo lắng cho mình không kịp trở về đế đô, bây giờ có tiểu tuyết tốc độ, trên cơ bản không có vấn đề gì. Nguyên bản lo lắng cũng tiêu tán không ít, nhìn lấy phi tốc lùi lại cây cối, Long Trần trong đôi mắt tất cả đều là sắc bén, đế đô, ta Long Trần tới. Mang Hoang Hầu gặp Long Trần đi. Một trái tim cuối cùng là để xuống, cái mạng này cuối cùng kiếm về, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy phẫn hận. Hắn lúc còn trẻ, thì thua ở Long Thiên Khiếu trong tay, đang điền chấn động, cả đời tu vi dừng bước tại ngưng huyết sơ kỳ. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, hắn lại thua ở hắn nhi tử trong tay, mà lại gặp hạng càng thêm thảm liệt, nếu như không phải chó vẫy đuôi mừng chủ, chỉ sợ ngay cả mạng sống cũng không còn. Nghĩ tới đây, Mang Hoang Hậu không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi, bất quá khóe miệng lập tức lại hiện lên một vệt âm trầm nụ cười, Long Trần đi đế đô, thì vĩnh viễn cũng đừng hòng còn sống đi ra. Bất quá trước lúc này, hắn cần phải đi làm một chuyện, cái kia chính là đi đem những thôn dân kia giết sạch. Long Trần nhất định cho bọn hắn lưu lại không ít đan dược. À, bỗng nhiên Mang Hoang Hầu một tiếng hét thảm, trên cánh tay đau đớn một hồi, vội vàng nhìn qua, hắn phát hiện không biết cái gì thời điểm, một cái màu đỏ sậm con kiến bò lên trên cánh tay của hắn, tại trên cánh tay của nó cắn một cái. Phệ Tâm nghĩ. Mang Hoang Hầu gương mặt hoảng sợ, giống như nhìn thấy quỷ mị đồng dạng, hắn nhận ra cái kia nho nhỏ con kiến, chính là một loại phi thường khủng bố độc trùng. Nghe nói loại này con kiến cũng không cường đại, chỉ là hơi mang theo một tia độc tính, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là bọn họ cắn người thời điểm kịch liệt đau nhức vô cùng, giống như trái tim bị gặm nuốt đồng dạng. Mang Hoang Hầu một thanh đập chết cái kia Phệ Tâm nghĩ, vừa muốn hành động, trong lúc đó trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, không biết cái gì thời điểm, chung quanh trên đại thụ, hiện đầy Phệ Tâm nghĩ, quả thực ùng ùng kéo đến. Mang Hoang Hầu trong lúc đó nhớ tới, Long Trần cho hắn viên đan dược kia, hắn nhớ tới Long Trần cho hắn đan dược lúc, trong mắt lóe ra một vệt trào phúng. À! Đúng lúc này, ngàn vạn Phệ Tâm nghĩ, ngửi thấy Mang Hoang Hầu trên thân mùi vị đặc hữu, bay nhào mà tới, liều mạng cắn xé, tại trong mắt của bọn nó, Mang Hoang Hầu cũng là một cái to lớn mỹ vị. Tiếng kêu thảm thiết không dứt, Phệ Tâm nghĩ độc tính không mạnh, trong thời gian ngắn không mất mạng, thế nhưng là cái kia kịch liệt đau nhức lại có thể để người ta toàn thân run rẩy, đau không cách nào hành động. Trên thế giới thống khổ nhất kiểu chết chính là, rõ ràng cảm thụ được vô tận thống khổ, muốn đã hôn mê, đều thành một loại xa xỉ, thẳng đến hắn trở thành từng chồng bạch cốt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 95, Pháp Trường. Phượng Minh Đế Đô vẫn như cũ đứng sừng sững ở đó, tản ra phong cách cổ xưa khí tức, hơn ngàn năm đến, tuy nhiên kinh lịch mấy lần chiến tranh tẩy lễ vẫn như cũ sừng sững không ngã. Bất quá hôm nay Đế Đô, cùng trước kia đông nghịch khác biệt, tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị, toàn bộ Đế Đô, cơ hồ không có một nhà cửa hàng mở cửa. Ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, toàn bộ đế dường như lập tức hoàn toàn thay đổi. Đầu tiên là Hạ Trường Phong bị chém giết tin tức, chấn kinh toàn bộ Phượng Minh Đế Quốc. Càng khiến người ta khiếp sợ là, đánh giết Đại Hạ Hoàng tử người. Không là người khác, chính là Đế Đô danh tiếng đang thịnh, giống như sao chổi đồng dạng cuộc khởi thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, Long Trần. Làm Lưu Ảnh Ngọc hình chiếu xuất hiện tại Đế Đô trên quảng trường lúc, tất cả mọi người sợ ngây người, Long Trần đem Hạ Trường Phong một đoàn người chém giết hình ảnh, đầu đuôi hiện ra ở trước mặt mọi người. Nguyên bản hăng hái, tiền đồ vô tận Long Trần, vậy mà thoáng cái thành hai quốc gia tội phạm truy nã hàng đầu. Long gia tất cả mọi người, vậy mà trong vòng một đêm bị đánh nhập thiên lao, lại qua vài ngày nữa, số lớn binh tướng bị triệu hồi Đế Đô. Làm mọi người còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra thời điểm, Đại Hạ 40 vạn tinh binh đánh tới dưới thành, hai nước tinh binh đối kháng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người vô cùng khẩn trương, đại chiến hết sức căng thẳng. Cái kia chính là một trận kinh khủng chiến tranh, để sinh hoạt tại Thái Bình năm tháng bên trong đám người, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Bất quá vạn hạnh chính là, trận chiến tranh này cũng không có phát động, tứ hoàng tử ra mặt điều đình, biểu thị đã bắt được hung thủ, cũng điều tra ra đầu đuôi, sẽ cho Đại Hạ Đế Quốc một cái giá thỏa mãn, Đại Hạ Đế Quốc tinh binh lúc này mới lui ra Đế Đô. Bất quá cũng không có rời xa, mà chính là lựa chọn tại Đế Đô thành bên ngoài 80 dặm chỗ hạ trại. Hiển nhiên Phượng Minh nếu như không xuất ra hài lòng điều kiện, tuyệt đối không tiếc phát động chiến tranh. Khí tức túc sát bao phủ toàn bộ Đế Đô, tuy nhiên Đế Đô có anh hầu, võ hầu dẫn theo Phượng Minh Đế Quốc đại bộ phận tinh binh. Nhưng là chuyện xảy ra bất ngờ, không kịp điều động càng nhiều bộ đội, nếu như một khi khai chiến, không nói thắng bại, Đế Đô tất nhiên phải đối mặt một trận thảm trọng thương vong. Đồng thời cũng không ít người trong lòng thầm than, không phải nói Phượng Minh Đại Hạ hai nước giao hảo sao? Làm sao đột nhiên thì xung đột vũ trang nữa nha? Đây là cỡ nào châm chọc, thường thường không tưởng tượng được địch nhân mới là trí mạng nhất, nếu không cũng sẽ không dễ dàng bị người ta đánh vào Đế Đô thành hạ. Theo Long gia người bị bắt, tại Đế Đô đưa tới sóng to gió lớn, Phượng Minh Đế Quốc người, trước tiên nghĩ tới là trấn thủ biên cảnh, cùng mang tộc đối kháng Trấn Viễn Hầu. Trấn Viễn Hầu trấn thủ biên cảnh hơn 10 năm, trong tay nắm 20 mấy vạn đại quân tinh nhuệ, nhiều năm cùng mang tộc chinh chiến, có thể nói, bọn họ mới thật sự là tinh nhuệ. Mà những cái kia lâu dài ăn Thái Bình cơm, Ăn no rồi không có việc gì thì diễn luyện một chút trận hình, tinh binh, nhóm so sánh. Bọn này, tinh binh, cũng là thật to một đống, căn bản không thể so sánh. Đồng dạng binh lính, Trấn Viễn Hầu thủ hạ tinh binh, tuyệt đối có thể lấy một địch mười, Thái Hậu Hạ chỉ cầm xuống Long Gia người về sau, tất cả mọi người đang suy nghĩ Long Thiên Khiếu đem về có dạng gì động tác. Ngay tại 10 ngày trước, đột nhiên truyền ra tin tức, Long Trần đánh giết Hà Trường Phong chính là bị đại hoàng tử sai sử, đại hoàng tử cũng bị bắt. Càng liên lụy ra không ít vây cánh, bị toàn bộ trấn áp, hôm nay cũng là tất cả hung thủ bị xử trảm thời gian. Tại đế đô thành bên ngoài, nguyên bản cung cấp mọi người chiến đấu lôi đài bị dỡ bỏ. Kiến tạo một cái càng lớn pháp trường. Pháp trường hai bên, theo thứ tự là Đại Hạ Đế Quốc cùng Phượng Minh Đế Quốc tinh nhuệ, ngăn cách pháp trường xa xa đối mặt, bầu không khí dị thường khẩn trương. Phượng Minh Đế Quốc dân chúng cũng đều ở phía xa tụ tập, xa xa nhìn lấy pháp trường, đây là Phượng Minh Đế Quốc gần vài chục năm nay, thứ nhất oanh động một việc. Không chỉ có Vương Hầu Gia Quyến bị chém đầu cả nhà, càng có từng được lập làm thái tử hoàng tử bị xử trảm, còn có hơn 10 vị quần thần bị liên lụy, tràn diện quá mức trung động. Pháp trường chia trên dưới trước sau hai hàng. Hàng phía trước cùng sở hữu mấy chục người, toàn bộ người mặc quan phục, bị trói gô, quỳ trên mặt đất. Tuy nhiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mọi người vẫn như cũ trong lòng chấn động mãnh liệt, ở trong đó lại có đương triều thừa tướng, thượng thư chờ đế quốc quan lớn, ngày bình thường liền gặp một lần cũng khó khăn, hôm nay vậy mà trở thành tù nhân. Nhất làm cho người rung động là, đám người phía trước nhất chính là đại hoàng tử Sở Dương, hiện tại Sở Dương sớm đã không còn lúc trước ung dung hoa quý, tóc tai rối bời, hai mắt mê ly, trong miệng không biết nỉ non cái gì, càng không ngừng chơi đùa lấy. Tại đám người này sau lưng, có hai mươi mấy người, trong bọn họ có nha hoàn, nô bộc, lão mụ tử, rõ ràng là Long Gia người. Long phu nhân trên tay mang theo khóa sắt, dung nhan tiều tụy, ánh mắt nhìn nơi xa, không biết suy nghĩ cái gì. Ngoại trừ Long phu nhân bên ngoài, còn lại Long Gia gia quyến cũng không khỏi lên tiếng khóc lớn, hiển nhiên bọn họ biết, hôm nay là bọn họ sinh mệnh ngày cuối cùng, nhìn bên cạnh đao phủ, bọn họ tràn đầy tuyệt vọng. Ai? Là ta Long Gia xin lỗi các ngươi, nếu có kiếp sau, chúng ta Long Gia nhất định sẽ thật tốt bổ khuyết các ngươi. Long phu nhân nhìn lấy chung quanh khóc thành một mảnh mọi người. Không khỏi mở miệng thở dài nói, dù sao bọn họ đều là vô tội, là bị bọn họ Long Gia liên lụy. Phu nhân, ngài không muốn nói như vậy, chúng ta sinh là người của Long Gia, chết là Long Gia quỷ, chúng ta không hối hận. Tại Long phu nhân một bên bảo nhi, một mặt kiên định nói, hừ, còn muốn có kiếp sau, nằm mơ đi thôi. Các ngươi Long Gia đều là một đám ngu xuẩn, một cái trong tay nam tử ông lấy một thanh trường đao, lạnh lùng nói. Long phu nhân nhìn chằm chằm nam tử kia, trong đôi mắt oán độc, hận không thể đem nam tử kia tươi sống cắn chết. Lý Phong, ngươi cái này hỗn đản, ta coi như làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, Long phu nhân cắn răng nghiến lợi nói. Cái này đao phủ thủ vệ không là người khác, chính là cháu ngoại của nàng, nàng thân tỷ tỷ nhi tử, nhìn đến người này. Long phu nhân tâm thì cùng kim đâm một dạng đau. Lúc trước nhà mẹ đẻ tuyệt tình, để cho nàng một lần nản lòng thoái chí, gần nhất nhà mẹ đẻ nhiệt tình, để cho nàng lầm coi là các nàng hồi tâm chuyển ý, mặc dù có chút nịnh nọt ý vị, dù sao cũng là người một nhà, nàng vẫn là tha thứ các nàng. Chỉ bất quá không nghĩ tới chính là, các nàng tiếp cận lại là vì đem Long Gia đẩy hướng tử vong thâm uyên, để cho nàng sinh ra vô tận oán hận. Lúc trước A Mang trở về Long Gia thời điểm, nhìn thấy Long phu nhân, chỉ nói một câu nói, nhanh đi hướng Vân Kỳ đại sư cầu viện, thì ngất đi. Nguyên lai cùng ngày A-man gặp anh hầu đuổi theo Long Trần, chính mình lại toàn thân thoát lực, nghỉ ngơi một chút về sau, mới đột nhiên nhớ tới Long Trần bàn giao, vội vàng chạy về đế đô. Cũng không biết là A-man vận khí tốt, vẫn là anh hầu thủ hạ đều là ăn cơm khô, A-man vậy mà không có bất kỳ cái gì trở ngại thì quay trở về đế đô. Bất quá một đường lên A-man không dám dừng lại nghỉ. Toàn bằng ý chí quả thực là chèo chống đến Long Gia, giao phó xong về sau, kiệt quệ hắn thì ngất đi. A Mang cũng không có chú ý tới. Lúc hắn trở lại, Long phu nhân đang cùng tỷ tỷ của nàng lảm nhảm việc thường ngày, đoán chừng coi như chú ý tới, hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. A Mang ngã xuống, Long phu nhân giật nảy cả mình, vội vàng hô người đến giúp đỡ, Long phu nhân tỷ tỷ, lập tức an ủi Long phu nhân, cũng kêu cách đó không xa hai người tới. Nói A Mang hẳn là đói khát lo lắng mới có thể ngất đi, trước tiên đem hắn đánh thức lại nói, Kết quả mấy cái chén nước đi xuống, A-Man vẫn không có nửa điểm dấu hiệu thức tỉnh. Ngay tại Long Phu Nhân cảm giác được có chút không đúng thời điểm, trong lúc đó ngửi thấy một cổ mùi thơm. Sau đó thì hôn mê đi, bất quá tại nàng hôn mê trước đó, thấy được tỷ tỷ cái kia tràn ngập nụ cười giễu cợt. Làm tỉnh lại lần nữa lúc, toàn bộ Long Gia đã hãm sâu trong lao ngục, cái này khiến Long Phu Nhân lại hối hận vừa hận, lại sâu sắc tự trách. Lý Phong nhìn lấy cắn răng nghiến lợi Long Phu Nhân, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh nói, làm quỷ. Hừ. Coi như làm quỷ các ngươi cũng là một đám quỷ hồ đồ, không biết thời thế ngu xuẩn. Mười mấy năm trước, các ngươi thì hồ đồ như vậy, chúng ta khi đó thì cùng các ngươi phân rõ giới hạn, khỏi bị liên lụy. Bây giờ các ngươi càng là hồ đồ gấp. Chúng ta tùy tiện nói vài câu lời hữu ích, ngươi thì tưởng thật, ngươi ngu ngốc như vậy, nếu như không chết thì thật không có thiên lý. Long Phu Nhân bị tức đến toàn thân phát run, nước mắt lã chả mà xuống, hết lần này tới lần khác một câu cũng nói không nên lời, đây chính là nhà mẹ đẻ của nàng thân nhân. Ngươi cũng không cần khóc, để tình thân thích một trận, ta đợi chút nữa sẽ ra tay nhanh một chút, ngươi sẽ không cảm thấy đau, lập tức liền tốt. Lý Phong nhẹ nhàng rung lên trường đao trong tay tiếp tục nói, bất quá di nương, ta còn thực sự muốn cảm tạ ngươi, chỉ cần chặt xuống người của ngài đầu. Ta lập tức liền có thể thăng chức rất nhanh, bây giờ trong đế quốc chết nhiều người như vậy, lưu lại rất nhiều chức quan béo bở, tất nhiên có ta Lý Phong một cái. Đến lúc đó ta giàu sang, cũng sẽ không quên di nương ngài ân đức, ngày lễ ngày Tết, sẽ mua lấy phong phú tiền giấy, cho ngươi đốt thêm phía trên một chút, ha ha, Lý Phong. Người chết không yên lành, nhìn lấy Lý Phong cái kia tươi cười đắc ý, bên cạnh Bảo Nhi nổi giận mắng, nàng chịu không được trước mắt cái này mặt người già thú, nhớ tới hắn ban đầu ở Long Gia Trang nhu thuận nghe lời, lúc này nảy tấm sắc mặt khiến người ta buồn nôn. Chết không yên lành. Hắc hắc, đó là các ngươi, một hồi các ngươi đầu người liền muốn rơi xuống đất, ta ngược lại muốn nhìn xem người nào chết không yên lành, Lý Phong âm hiểm nhìn lấy Bảo Nhi cười lạnh nói. Phanh, Bảo Nhi vừa muốn chế giễu lại. Trong lúc đó một tiếng vang trầm, một thân ảnh bị ném tại bên cạnh của bọn hắn. A-Man thấy rõ cái thân ảnh kia về sau, Long Phu Nhân một tiếng bi thiết, nước mắt tràn mi mà ra. Người kia chính là A-Man, chỉ bất quá bây giờ hắn, như là con nhím đồng dạng, trên thân cắm đầy thật dài gai sắt. Đó là một loại hình cụ, tên là thực cốt đinh, phía trên mang theo kịch độc. Có thể ăn mòn người xương cốt, khiến người ta đau tận xương cốt. Loại đau khổ này không người nào có thể ngăn cản, người bình thường liền một cái đều chịu không nổi, liền xem như người tu hành cũng chịu không nổi năm cái, loại kia đau đớn sẽ sống sống đem người đau chết. Mà A-Man trên thân cơ hồ cắm đầy loại này cây đinh, có thể thấy được A-Man phải thừa nhận kinh khủng bực nào đau đớn, nguyên bản A-Man đã hôn mê, bị như vậy quăng ra, đinh sắt lần nữa va chạm cốt cách, một chút đau tỉnh. Mẹ, ngài không cần lo lắng. A-Man không đau, gặp Long Phu Nhân khóc lớn, A-Man hàm hậu nói, còn tận lực cố nặng ra vẻ tươi cười. Bất quá lúc này A-Man, gầy da bọc xương, muốn gạt ra nụ cười, là một kiện vô cùng chật vật sự tình. Vừa mới bắt đầu Long Trần đem A-Man mang trở về thời điểm, Long Trần liền đem A-Man tao ngộ nói ra, hy vọng mẫu thân có thể nhận hắn làm con nuôi. A-Man cũng một mực xưng hô Long Phu Nhân vi nương, bất quá Long Phu Nhân vẫn cảm thấy có chút lạ quái. Cũng không có đã đáp ứng. Lúc này thấy A-Man xưng hô như vậy, trong lòng không khỏi chua chua, A-Man, là vì mẹ có lỗi với ngươi các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 96, Thời khắc nguy cơ. Long Phu Nhân trong lòng không khỏi một trận chua xót. A-Man là hảo hài tử, đến lúc này, không có một điểm oán hận, ngược lại tự an ủi mình, cái này khiến trong nội tâm nàng càng thêm khổ sở. Nếu như không phải mình trúng người nhà mẹ đẻ mà tính, cũng sẽ không liên lụy mọi người, nhìn lấy hấp hối A-Man, vẫn như cũ giả bộ như chính mình rất tốt bộ dáng, tâm thì cùng đau cắt đồng dạng đau. Mẹ, ngươi đừng sợ, Long ca nhất định sẽ tới cứu chúng ta, A-Man khuyên giải nói. Đồng thời để cho mình nỗ lực ngồi xuống, dạng này là có thể tránh khỏi thực cốt đinh đỉnh lấy xương cốt của mình. Có thể hơi dễ chịu một chút. Hai tử, ngươi chịu khổ, Long Phu Nhân nhìn lấy A-Man trên thân lít nha lít nhít, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình thực hồn đinh, không khỏi nước mắt lại lưu lại, Đứa nhỏ này đến cùng bị bao nhiêu tội a? Mẹ, không có chuyện gì, anh Hầu tên hỗn đản kia, ép hỏi ta một ít gì đó, cũng không biết hắn nói cái gì, dù sao ta chính là một câu không nói, tức chết cái này xéo đi, ta mang cười toe toét đường. Nguyên lai anh Hầu thương thế khôi phục trình độ nhất định về sau, đột nhiên nghe được A Mang vậy mà cũng bị cầm đến, không khỏi đại hỉ, đem hắn đơn độc sách đi ra tự mình thẩm vấn. Hắn đối với A Mang nhục thân vô cùng háo kỳ, một cái liền ngưng huyết đều không có đạt tới tiểu tử, vậy mà có thể ngăn cản được hắn một cái dịch cân cảnh cường giả một kiếm, đây quả thực thật không thể tin. Anh Hầu vô cùng muốn biết A Mang là tu luyện thế nào, nhưng là hắn không có long trần mãnh liệt như vậy hồn lực, nhìn không ra A Mang trong tế bào tình hình. Tuy nhiên hắn cũng nhìn ra A Mang thể nội quỷ dị, thế mà chỉ có bốn đầu kinh mạch, lại coi là đó là thuở nhỏ tu luyện một loại nào đó thần kỳ công pháp tạo thành. Đối với cái này viên thần kỳ công pháp, anh Hầu đương nhiên sẽ không buông tha. Coi như hắn không cách nào tu hành, chỉ muốn lấy được, vậy cũng là bảo vật vô giá. Thế nhưng là hắn nghĩ không ra A Mang tiểu tử này rất quật cường, liền một chữ đều không cùng hắn nói, mặc kệ hắn đánh như thế nào, thủy chung không rên một tiếng. Hình phạt động vô số, sau cùng thì liền tàn khốc nhất thực cốt đinh, cắm đầy A Mang thân thể, hắn vẫn như cũ một chữ không chịu thổ lộ. Về sau anh Hầu dần dần phát hiện một sự thật, cái kia chính là A Mang trên người quái dị, 89/10 cùng thể chất của hắn có quan hệ. Trước mặt kệ A Mang phải chăng có công pháp tu hành, chỉ sợ sẽ là có. Người bình thường cũng tuyệt đối không cách nào tu hành, gượng ép tu luyện đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thử hỏi ai có thể chống đỡ được thực cốt đinh thống khổ? Coi như có thể ngăn cản một cái, người nào có thể ngăn cản 10 cái mà bất tử? Chỉ sợ cũng liền dịch cân cảnh cường giả, bị 10 cái thực cốt đinh đâm vào thân thể, cũng muốn đau điên rồi đi. Minh bạch đạo lý này về sau, anh Hầu không lại đối công pháp gì cảm thấy hứng thú, hắn càng đối A Mang nhục thân cảm thấy hứng thú, hắn muốn nhìn một chút một người, đến cùng có thể tiếp nhận bao nhiêu thực cốt đinh. Cho nên về sau A Mang liền thành một cái hình người con nhím, bất quá để anh Hầu kinh hãi, A Mang toàn thân cắm đầy thực cốt đinh, vẫn không có chết, nhục thân quá mức khủng bố. Đúng lúc này, hắn thu đến mệnh lệnh, đem A Mang cũng đưa vào pháp trường, mới định chỉ đối A Mang tra tấn. Hừ, ngược lại là rất lợi hại, thế mà có thể gánh vác được nhiều như vậy thực cốt đinh, không biết một hồi, cổ của ngươi, có thể ngăn trở hay không ta cương đao, ta rất chờ mong, Lý Phong nhìn lấy A Mang lạnh lùng nói. Ngươi cái này hỗn đản, Long Ca nhất định sẽ về tới cứu chúng ta, A Mang cả giận nói. Nằm mơ đi thôi. Mặc kệ người nào tới, đều cứu không được các ngươi, ông trời đều không được, các ngươi thì an tâm đi làm quỷ đi, Lý Phong cười lạnh một tiếng, lại cũng không thèm nhìn bọn hắn liếc một chút. Trong lúc đó hai bên rối loạn tưng bừng, Phượng Minh Đế Quốc cùng Đại Hạ Đế Quốc đều đi ra một đoàn người, Phượng Minh Đế Quốc bên này, Thái Hậu mang theo tất cả hoàng tử, công chúa, cùng các đại thần chậm rãi xuất hiện. Mà Đại Hạ Đế Quốc bên kia, một người mặc hoàng bào, thân hình cao lớn như là to như cột điện nam tử, vượt qua đám người ra, sau lưng ba cái cổng binh khí nam tử theo sát phía sau. Bốn người này toàn thân tản ra kinh khủng uy áp, nhất là trong đôi mắt tinh quang nội liễm, khí độ thâm trầm, dường như một ngọn núi lửa đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Trước mắt một người, chính là Đại Hạ Đế Quốc Hoàng đế Hạ U Vũ, chính là một vị không hơn không kém cường giả, phía sau hắn ba người, chính là Đại Hạ Đế Quốc tuyệt thế cường giả. Lần này Hạ U Vũ có thể nói là dốc hết cả nước tinh nhuệ. Hai phe đội ngũ tiến tới cùng nhau, tứ hoàng tử đi đầu mà ra, phía sau của hắn mang theo hai người, một người chính là anh Hầu, mà một người khác dáng người thấp hơn. Giữ lấy gương mặt thép trâu, cổng ở sau lưng một thanh chiến chù y, người kia chính là cùng anh Hầu nổi danh Võ Hầu, Võ Dịch. Từ khi đại hoàng tử bị phế về sau, Thái Hậu lập tức hạ chỉ phong tứ hoàng tử vì thái tử, mà tứ hoàng tử trở thành thái tử về sau. Lập tức lấy lôi đình thủ đoạn, cầm xuống đại hoàng tử cùng với vây cánh. Đồng thời cấp tốc triệu hồi Võ Hầu, ra lệnh đại quân cấp tốc trở về thủ, làm đại quân vừa mới trở về thành, đại hạ quân đội đã đánh tới đế đô. Tứ hoàng tử tại đế đô thành trước, đối mặt mấy chục vạn đại hạ tinh binh, vẫn trấn định như cũ như hằng. Cùng đàm phán, để đại hạ quân đội ngừng bước trước thành, miễn đi đế đô đao binh tai họa. Phượng Minh bách tính lần thứ nhất nhìn thấy tứ hoàng tử phong thái, không không bội phục tứ hoàng tử năng lực, đây mới là nhất quốc chi quân cái kia có bá lực. Đối với Trường Phong huynh bất hạnh, Sở Hạ Thâm biểu tiếc nuối, Bất quá may ra thương thiên phù hộ, kẻ cầm đầu đều đã bắt được, hy vọng những người này huyết, có thể cảm thấy an ủi. Trường Phong huynh linh hồn, tứ hoàng tử đi đến Hạ U Vũ trước mặt, một mặt ấy nấy nói. Hạ U Vũ sắc mặt có chút phức tạp nhìn lấy, cái này hẳn là chính mình cháu ngoại nam tử. Trong lòng có chút không cam lòng. Hắn rõ ràng biết con trai của mình nhưng thật ra là chết oan, nói cho cùng cũng là chết tại tứ hoàng tử Sở Hạ trong tay, nhưng là hắn lại không thể trả thù. Bởi vì có người lên tiếng, để hắn không được động Sở Hạ một cọng tóc gáy, hắn lần này xuất binh, cũng là dân người kia mệnh lệnh, cùng Sở Hạ diễn một màn kịch. Xem ra U Vũ bệ hạ vẫn là không cách nào theo mất con thống khổ bên trong khôi phục lại, để Sở Hạ càng thêm cảm nhận được U Vũ bệ hạ, đối với Trường Phong huynh nồng đậm tình thương của cha, nghĩ đến Trường Phong huynh, tráng niên mất sớm. Thực sự khiến người ta bóp cổ tay thở dài, tứ hoàng tử lắc đầu thở dài nói. Hạ U Vũ trong mắt hơi híp, hắn hận không thể một bàn tay đập chết cái này giả mù sa mương ngụy quân tử, giết con của mình, còn tại hắn người phụ thân này trước mặt giả vờ giả việc, thật sự là khinh người quá đáng. Nhưng là hắn có dám động thủ, hắn biết nếu như giết Sở Hạ, chính mình chỉ sợ cũng khó có thể kết thúc yên lành, hắn chỉ có thể nhẫn. Sở Hạ thái tử khách khí, chỉ cần có thể giết ta nhi tử hung thủ, ta muốn Trường Phong cũng có thể nhắm mắt. Hạ U Vũ thật sâu nhìn lấy Sở Hạ nói, không nghĩ Mác U Vũ nói đến hung thủ. Trong ánh mắt lóe qua một tia lạnh lùng. Tứ hoàng tử không nhìn Hạ U Vũ ánh mắt, thản nhiên nói, U Vũ bệ hạ yên tâm đi, hung thủ ngay ở chỗ này, chạy không thoát. Bất quá vì hai nước vĩ đại hữu nghị, một số hy sinh vẫn là không thể tránh được, chỉ có chúng ta bỏ một số thành kiến cùng hiểu lầm, mới có thể để cho hai nước nhân dân hưởng thụ hòa bình. Ta nhớ năm đó đại hạ cùng Phượng Minh hòa thân, thì đã chứng minh bệ hạ thấy xa, ngài nói đúng không? Hạ U Vũ trong lòng rung lên, hắn rốt cuộc hiểu rõ, chính mình năm đó bày ra con cờ này, đã nhảy ra bàn cờ này cục, bắt đầu chưởng khống vận mệnh của mình. Tứ hoàng tử giết Hạ Trường Phong, cũng là nói với chính mình, Sở Hạ đã không còn là lúc đầu Sở Hạ. Nếu như mình còn muốn tiếp tục khống chế hắn, vậy liền mười phần sai, thậm chí không cẩn thận, chính hắn cũng muốn góp đi vào. Tứ hoàng tử, để Hạ U Vũ lập tức theo mất con thống khổ bên trong thanh tỉnh lại, gật đầu nói, không tệ, hòa bình mới là hai nước bách tính chi phúc, cái kia là được rồi, bất quá hòa bình cần xây dựng ở bình đẳng tin lẫn nhau trên cơ sở, phàm là vọng tưởng phá hư hai nước hòa bình người, đều đáng chết. Tứ hoàng tử nói xong nhìn phía trước đại hoàng tử bọn người. Trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, bỗng nhiên nụ cười biến mất, nghiêm nghị quát nói, Sở Dương, ngươi có biết tội của ngươi không? Nguyên bản quỳ trên mặt đất đại hoàng tử, bỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó một mặt hoảng sợ nhìn lên bầu trời, dường như nhìn thấy cái gì kinh khủng cảnh tượng đồng dạng, càng không ngừng dập đầu. Ta có tội, ta có tội. Một bên dập đầu một bên nhắc tới, phản phất tại sám hối đồng dạng. Chỉ là không ai chú ý tới, lúc này ở đại hoàng tử sau đầu tóc bên trong, ghim ba cái tế mau châm. Bất quá đại hoàng tử không phải duy nhất cắm châm người. Một mặt bình tĩnh, hơi có một tia đờ đẫn thái hậu, sau gáy của nàng cũng cắm tế mau châm, chỉ bất quá ra phủ phát che chắn, người khác căn bản nhìn không thấy. Tứ hoàng tử ánh mắt quét mắt liếc một chút toàn trường, quát lạnh nói, chúng ta Phượng Minh cùng đại hạ, chung sống hòa bình, lòng mang dị tâm. Mưu toan phá hư hòa bình, hãm hai nước bách tính tại trong nước sôi lửa bỏng người, giết không tha, trảm. Theo tứ hoàng tử ra lệnh một tiếng, đao phủ nhóm trường đao bay động. Phốc phốc phốc phốc phốc. Máu me tung tóe, hai mươi mấy cái đầu người rơi xuống máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Mùi máu tươi phóng lên tận trời, tại phía sau bọn họ Long Gia người, có hơn phân nửa trực tiếp bị dọa đến đã hôn mê. Nơi xa không ít bách tính, dọa đến nhắm mắt lại. Bọn họ không phải không nhìn qua mất đầu, chẳng qua thường thường xử trảm đều là một số thập ác bất xá người. Lần này bị chém giết những thứ này, đều là đế quốc quan lớn, để bọn hắn không ít người lòng sinh không đành lòng, đồng thời cũng đối tứ hoàng tử tràn đầy kính sợ. Nhìn lấy mọi người bị chém giết, tứ hoàng tử hít sâu một hơi, hắn thực sự quá kích động, hắn ưa thích loại này chưởng khống cảm giác. Hắn một cái ý niệm trong đầu có thể chi phối người khác sinh tử, đây chính là quyền lợi mị lực. Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt các vị hoàng tử công chúa, cùng một đám vương hậu đại thần, hắn thấy được bọn họ ánh mắt bên trong hoảng sợ, đây chính là hắn muốn. Hắn muốn mượn cơ hội lần này, thanh lý mất tất cả dị đảng, làm cho tất cả mọi người thần phục, không dám sinh ra lòng phản kháng, hắn muốn làm một cái quyền lực lớn nhất đế vương, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đây chính là lòng mang dị tâm xuống tràn. Tứ hoàng tử lạnh lùng nhìn lấy những thi thể này, chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn vẻ mặt kinh hãi nhìn phía trước Long phu nhân. Long phu nhân hiện tại toàn thân run rẩy, trong nội tâm nàng tràn đầy hoảng sợ, nhưng là nàng cũng không có ngất đi, chỉ là ngơ ngác nhìn phía trước. Long phu nhân, xin lỗi rồi, Long Trần phạm phải tội lớn ngập trời, liền xem như ta cũng không giữ được các ngươi, cho nên, chớ có trách ta. Tứ hoàng tử nói xong, mang theo gương mặt tiếc hận, phẩy tay, nhất thời hơn 10 vị đao phủ trường đao, nhắm ngay mọi người cái cổ. Hỗn đảng, đều cho lão tử dừng tay. Trong lúc đó một tiếng quát lên điên cuồng, một đoàn người, thẳng đến pháp trường vọt tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 97, huynh đệ. Đám người kia chỉ có 7 người, trong tay nắm lấy binh khí, hướng về phía trước chạy gấp, trước mắt một người, thân hình cao lớn, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm. Theo sát phía sau hắn hai người một béo một gầy, mập cái kia cơ hồ khiến người nhìn không ra hắn là đi tới, vẫn là tại quay lại đây. Mà cái kia gầy, còm nhom, liền như là một cái khỉ lớn đồng dạng trong tay nắm lấy trường đao, theo thật sát trước mắt người kia sau lưng. Một nhóm người này xuất hiện, làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nhìn kỹ, có người không khỏi kêu sợ hãi, cái kia không phải đoạt được năm nay Phượng Minh Dũng Sĩ Thạch Phong sao. Có người nhận ra người kia. Thật là hắn, còn có cái tên mập mạp kia cùng người gầy kia, ta nhớ ra rồi, bọn họ từng theo Long Trần đi gần vô cùng, chẳng lẽ bọn họ muốn cướp pháp trường. Có người không thể tin được nói, tuy nhiên Thạch Phong cũng coi là thiên tài, toàn bộ Phượng Minh đế quốc ngoại trừ Long Trần bên ngoài, liền muốn thuộc đến hắn. Có thể coi là như thế, vừa mới tấn thăng ngưng huyết ngũ trọng thiên hắn, dẫn theo mấy cái chỉ có tụ khí cảnh tiểu tử đến cướp pháp trường, cái này cùng chịu chết không có gì khác biệt. Đây mới gọi là nghĩa khí, ta nghe nói Long Trần đối bọn hắn có ân, bọn họ đây là báo ân. Dạng này người, mới là chân hán tử, có người không khỏi cảm khái nói, đồng thời đối Thạch Phong bọn người tràn đầy kính nể. Cái này căn bản là một đầu chắc chắn phải chết con đường, bọn họ làm như thế, cần không chỉ là dũng khí. Gặp đột nhiên ra đến như vậy một đám người, tứ hoàng tử nhướng mày, Thạch Phong bọn người, hắn biết cùng Long Trần đi rất gần. Có điều hắn nhớ tới Thạch Phong là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi, hắn từng hy vọng tương lai đem hắn bồi dưỡng thành mình người, cho nên lần này bọn họ không có có nhận đến bất luận cái gì liên lụy. Thế nhưng là không nghĩ tới Thạch Phong vậy mà gan lớn trùng trời. Lại dám tại tập hợp Phượng Minh, đại hạ mạnh nhất đội hình trước mặt cướp pháp trường, trong mắt hắn đây quả thực ngu xuẩn không có thuốc chữa. Không giống nhau tứ hoàng tử nói chuyện, sớm đã có một người tướng lãnh xuất lĩnh một đội tinh binh, đem Thạch Phong đám người đường đi ngăn lại. Ai cản ta thì phải chết, mắt thấy phía trước có người cản đường, Thạch Phong một tiếng gầm thét, trường kiếm ra khỏi vỏ, đi đầu hướng về phía trước phóng đi, tràn đầy khí thế một đi không trở lại. Xông lên a, bảo hộ Long ca người nhà, Vu Bàn Tử cũng theo một tiếng gầm thét, chăm chú cùng tại Thạch Phong bên cạnh. Bọn họ lấy Thạch Phong cầm đầu, đối với cái kia một đội trên trăm các tinh binh phóng đi. Còn dám tiến lên, giết chết bất luận tội, trước mắt một vị tướng lãnh, thấy mình ngăn lại đường đi, Thạch Phong vẫn không có dừng bước lại ý tứ, không khỏi quát lạnh một tiếng. Hắn cũng là tốt bụng, hy vọng Thạch Phong có thể có chừng có mực, tại nhiều cường giả như vậy trước mặt, bọn họ không có cơ hội, cho Thạch Phong bọn người lưu một đầu sinh lộ. Đồng thời hắn bị Thạch Phong loại này thấy chết không sờn khí khái cho thật sâu cảm nhiễm, hắn cũng là gặp qua huyết quân nhân. Càng coi trọng giữa huynh đệ cái chủng loại kia tình nghĩa. Bất quá để hắn thất vọng là, Thạch Phong cũng không có dừng lại, ngược lại tăng thêm tốc độ vọt tới, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém tới. Đương Thạch Phong trường kiếm nặng nề mà trảm tại cái kia tướng lãnh trường mâu phía trên, lực lượng bạo phát, cái kia đồng dạng là ngưng huyết cảnh trung kỳ tướng lãnh, thế mà bị đẩy lui vài chục bước. Người kia giật nảy cả mình, hiển nhiên không nghĩ tới Thạch Phong tuổi còn trẻ vậy mà như thế cường hãn. Vừa mới ổn định thân hình, hét lớn một tiếng, trường mâu hướng Thạch Phong đâm ra. Thạch Phong đột nhiên toàn thân khí huyết bạo phát, thuộc về ngưng huyết trung kỳ khí thế lập tức tăng lên tới, trường kiếm như hồng, lại một lần chém ra. Tên kia tướng lãnh trong lúc đó cánh tay bị chấn động, rách gan bàn tay, trong tay trường mâu rốt cuộc không cầm nổi, trực tiếp bị đánh bay. Trường mâu bay ra vài chục trượng có hơn, thẳng tắp cắm vào trong bùn đất, thật dài phần đuôi, còn không ngừng đang rung động. Tên kia tướng lãnh trong lòng hoảng hốt, mắt thấy Thạch Phong đánh tới, hắn vậy mà một chút phản kháng lực lượng đều không có, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Có điều hắn trong tưởng tượng trường kiếm cũng không có rơi xuống. Mà chính là thân thể chấn động, bị người một chân đá bay, lăn ra thật xa, tuy nhiên chật vật, nhưng là cũng không có bị thương gì. Thạch Phong hai chiêu đánh bại tên kia tướng lãnh, khí thế như hồng, phía trước những binh lính kia gặp thủ lĩnh của mình bị đánh bại, không khỏi trong lòng hoảng hốt, mắt thấy Thạch Phong vọt tới, vội vàng trường mâu ngăn cản. Phanh phanh phanh, những binh lính này chỉ là một số phổ thông binh sĩ, có thậm chí ngay cả tụ khí kỳ cũng chưa tới, làm sao ngăn được Thạch Phong, trực tiếp bị đánh bay. Gặp Thạch Phong vậy mà như thế dũng mãnh, tứ hoàng tử nhướng mày, vung tay lên nói, cản bọn họ lại. Ghi lấy cái kia Thạch Phong, lưu lại người sống, tứ hoàng tử hạ lệnh, nhất thời có ba cái tiểu đội, trùng điệp đem Thạch Phong bọn người vây quanh, ba cái ngưng huyết trung kỳ cường giả, tay cầm binh khí hướng Thạch Phong vây đánh tới. Thạch Phong như là chiến thần chiếm hữu đồng dạng, trường kiếm tung bay, dù cho lấy một địch ba, vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong, có điều hắn tiến lên tốc độ lại bị chặn. Mà Vu Bàn Tử mấy người cũng bị giống như thủy triều binh sĩ bao vây lại, bọn họ cũng không có Thạch Phong chiến lực, trong bọn họ tu vi cao nhất cũng mới tụ khí lục trọng thiên mà thôi. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ toàn bằng lấy một bầu nhiệt huyết vọt tới, kỳ thật bọn họ chiến đấu kinh nghiệm, cơ hồ là không, vừa mới tiếp xúc, nhất thời có một người bị nhất mâu đâm thành trọng thương. Vu Bàn Tử vừa mới ngăn một chi trường mâu, một căn khác trường mâu thì đã đến dưới nách của hắn, bị hù hắn mặt mũi trắng bệch. Đương cái kia trường mâu bị một kiếm chém thành hai đoạn, nguyên lai Thạch Phong thấy được bọn họ bên này nguy hiểm, bức lui đối thủ của mình, quay người cứu viện, bảo vệ Vu Bàn Tử một mạng. Bất quá bởi vì phân thần, hắn cũng bị một tên tướng lãnh trường mâu đảo qua đầu vai. Máu tươi chậm rãi chảy ra. Các huynh đệ, đừng sợ, cùng lắm thì một chết, 20 năm sau, chúng ta lại là một trang hảo hán. Long Trần đối đãi chúng ta như huynh đệ, chúng ta tuyệt đối không thể để cho người nhà của hắn chết tại trước mặt chúng ta, hôm nay chúng ta khó thoát khỏi cái chết, nếu có kiếp sau, chúng ta tiếp tục làm huynh đệ, uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự. Thạch Phong hô to một tiếng, hắn biết hôm nay đã không may, kết quả này bọn họ đã sớm biết, thuộc trong dự liệu sự tình. Nguyên bản bọn họ một hàng chín người đi theo Long Trần, bọn họ đều hứng chịu tới Long Trần ân huệ. Theo một cái không người để ý tới nhân vật, biến thành bị gia tộc nâng ở lòng bàn tay nhân vật chính. Đây hết thảy, đều là Long Trần mang cho bọn hắn, là Long Trần cải biến vận mệnh của bọn hắn. Cho nên khi Long Gia gặp nạn thời điểm, bọn họ biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, vẫn như cũ tới, bọn họ liền muốn dùng chính mình nhiệt huyết, tới chứng kiến tình nghĩa của bọn họ. Trong đám người có hai người, nhìn lấy bị binh lính vây quanh, đã lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể ngã xuống bảy người, trong đôi mắt tất cả đều là xấu hổ cùng hối hận. Bọn họ cũng đã từng là một thành viên trong đó. Nhưng là bọn họ không có có đảm lượng đi qua, làm Thạch Phong đưa ra cướp pháp trường thời điểm, bọn họ lựa chọn trầm mặc. Bất quá Thạch Phong cũng không có tức giận, càng không có oán niệm hận bọn hắn, mà chính là nói cho bọn hắn, nhớ đến có thời gian. Cho chúng huynh đệ trước mộ phần thiêu mấy cái nén hương, ngược lại mấy cái bát rượu. Hạ U Vũ nhìn lấy lực chiến Thạch Phong, ánh mắt bên trong lóe qua một tia minh ngộ, thản nhiên nói, vừa mới có người nói phá hư hai nước hữu nghị người giết không tha, xem ra Sở Hạ hoàng tử vẫn còn có chút mềm lòng à, không bằng để ta tới giúp ngươi chuyện này đi. Cách kỳ, đi đem mấy cái này quấy rối tiểu tử giết, đúng, bệ hạ, theo Hạ U Vũ, phía sau hắn trong ba người một người dưới chân nhất động. Người đã bay ra ngoài, giống như một đạo khói xanh. Tứ hoàng tử Sở Hạ sắc mặt hơi đổi một chút, hắn biết Hạ U Vũ nhìn ra ý nghĩ của mình, đây là trả thù chính mình mối thù giết con, có điều hắn cũng không có ngăn cản. Hắn cũng nhìn ra, Thạch Phong là một cái cuộc cường người, hắn việc đã quyết định tình rất khó sửa đổi, chính mình đem hắn lung lạc đến dưới trướng khả năng không lớn, dứt khoát một câu không nói. Cấp kỳ tốc độ quá nhanh, quả thực không thể tưởng tượng. Cơ hồ thời gian trong nháy mắt, liền xuyên qua 100 trượng khoảng cách, bay tới Thạch Phong chờ bên người thân, một chưởng vỗ xuống. Nguyên bản cùng ba vị tướng lãnh kịch chiến Thạch Phong, trong lúc đó cảm thấy run rẩy một hồi, một cổ khí thế khủng bố đến, vậy mà đem bọn hắn toàn bộ khóa kín. Bốn người không khỏi hoảng hốt, vội vàng dừng lại động tác, đúng lúc này một cổ kinh khủng chưởng phong đập xuống, mọi người vội vàng ngăn cản. Phanh, Thạch Phong trước tiên cảm thấy không đúng, không có giống ba người kia một dạng đần độn đi ngăn cản, mà chính là phi tốc lui về phía sau. Nhưng là vẫn như cũ bị cái kia kinh khủng chưởng phong quét đến, cả người như là như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược ra mấy trượng khoảng cách, một ngụm máu tươi phun ra. Lúc này lại nhìn về phía vừa mới kịch chiến địa phương, nguyên bản cùng Thạch Phong kịch chiến ba cái tướng lãnh, thân thể đã biến hình nằm trên mặt đất, nói rõ bọn họ xương cốt toàn bộ bị chấn nát, khí tức hoàn toàn không có. Không có ý tứ, khí lực có chút lớn, Cáp Cát mỉm cười, thản nhiên nói, có điều trong miệng mặc dù nói không hảo ý nghĩ, nhưng là nét mặt của hắn, không có một tia ngượng ngùng vận vị. Chiến đấu toàn bộ đình chỉ. Bọn họ đều bị biến cố đột nhiên xuất hiện sợ ngây người, mọi người một mặt khiếp sợ nhìn trên mặt đất không thành hình người ba bộ thi thể, thật lâu nói không ra lời. Đây chính là ba cái đế quốc tướng quân, ngừng huyết trung kỳ cường giả, thế mà bị người một bàn tay đập chết ba cái, như thế nào khiến người ta không khiếp sợ. Dịch Cân cảnh cường giả, rốt cục có người phát ra một tiếng kinh hô, chỉ có Dịch Cân cảnh cường giả, mới có thể dễ dàng như thế đánh giết ba cái tướng quân. Người. Tứ hoàng tử Sở Hà sầm mặt lại, hắn làm sao lại nhìn không ra, Hạ U Vũ cái này là cố ý. Cố ý để cho mình khó chịu. Đây là ngoài ý muốn, dù sao Dịch Cân cảnh cường giả cũng là người, cái gọi là quyền cước không có mắt, người nào cũng không thể cam đoan, ta muốn Sở Hạ hoàng tử cần phải có thể lý giải, người nói đúng không, Hạ U Vũ cười nói. Hắn là cố ý để Cáp Kỳ làm như vậy, hắn cần cho chính mình cái này cháu ngoại đánh một chút, tuy nhiên người ỷ vào người kia chỗ dựa, nhưng là không thể nào chống đỡ cả một đời, làm người còn cần điều thấp một điểm tốt, đừng quá mức. Tứ hoàng tử làm sao lại nhìn không ra Hạ U Vũ ý tứ? Trong lòng tràn đầy lửa giận, có điều hắn không có phát tác. Trong bóng tối đem cái này thù cái ở trong lòng. Thạch Phong một ngụm máu tươi phun ra về sau, chậm rãi đứng lên, dù cho đối mặt với một cái Dịch Cân cảnh cường giả, hắn cũng không có chút nào lùi bước ý tứ. Thạch Phong, mau trốn, không muốn hy sinh vô ích, Long phu nhân đem hết thảy đều thấy rõ, nàng không đành lòng nhìn lấy bọn hắn không chịu chết. Thạch Phong không có trả lời, những người khác cũng không có trả lời, ngoại trừ một cái trọng thương trên mặt đất người, những người khác đứng tại Thạch Phong sau lưng, cùng một chỗ đối với Cáp Kỳ. Cáp Kỳ trên mặt hiện lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, rất tốt. Các ngươi ngược lại là rất thông minh, nguyên một đám chết, không bằng cùng chết tới thống khoái, ta liền thành toàn các ngươi đi. Cáp Kỳ cười lớn một tiếng, vừa sải bước ra, trên nắm tay gân xanh hiện lên, giống như dưới da hiện đầy khô đằn. Đối với Thạch Phong bọn người một quyền nện xuống. Nơi xa không ít Phượng Minh người, mặc kệ là chiến sĩ vẫn là bình dân, đều không đành lòng nhìn đến Thạch Phong bọn người bị nện thành bánh thịt bộ dáng, nhắm mắt lại. Sặc, trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như long ngâm, quang lạnh cửu châu, một dải lụa vạch phá bầu trời, chém về phía Cáp Kỳ. Chương 98, Sở Giao xuất thủ. Cáp Kỳ một quyền vung ra, vừa muốn đem mấy cái này tiểu tử một quyền nện thành bánh thịt, trong lúc đó trong lòng hắn siết chặt, nương tựa theo cao thủ trực giác, hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Không các loại chiêu số dùng, cứ thế mà cải biến quyền đầu phương hướng, đối với phía bên phải một quyền vung ra. Phanh, một tiếng bạo hưởng, Cáp Kỳ một quyền chặn một kiếm, bất quá một kiếm kia phía trên lực lượng cường đại, đem hắn chấn liên tiếp lui về phía sau, không khỏi giật nảy cả mình. Vội vàng ổn định thân hình, tập trung nhìn vào, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một cái thanh xuân nữ tử. Người mặc cung trang trường bào, búi tóc kéo cao, mắt phượng ngậm uy, kiếm nhận như thủy, không nói ra được cao quý. Tạm công chúa. Thạch Phong bọn người một tiếng kinh hô, trước mắt tay cầm trường kiếm nữ tử, không là người khác, chính là đế quốc Tam công chúa Sở Giao. Các ngươi cẩn thận, không nên vọng động, chúng ta muốn trì hoãn thời gian. Đợi đến Long Trần trở về, Sở Giao trường kiếm bãi xuống, thấp giọng với Thạch Phong bọn người nói. Thạch Phong bọn người chậm rãi gật đầu, có hai người đoạt ra, đem trên mặt đất thụ thương đồng bạn kéo về, phía bên phải của hắn ở ngực bị trường mâu đâm xuyên. Đã hấp hối. Thạch Phong đuổi vội vàng lấy ra nhất viên đan dược, cho hắn ăn vào, tuy nhiên không thể để cho hắn phục hồi như cũ, nhưng là có thể cho hắn tranh thủ thời gian nhất định, không đến mức lập tức mất mạng. Mặc dù mọi người đều ôm lấy lòng quyết muốn chết, nhưng là có thể bất tử người nào cũng không muốn chết, gặp Sở Giao vậy mà có thể bức lui một cái dịch cân cảnh cường giả, cái này để bọn hắn sinh ra một chút hy vọng. Sở Giao xuất hiện, chấn kinh toàn trường, bất luận là Hạ U Vũ vẫn là tứ hoàng tử, tất cả đều một mặt không thể tin nhìn lấy Sở Giao. Hạ U Vũ trước tiên nghĩ tới điều gì? Chỉ Sở Giao, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ khó tin, ngươi vậy mà phá giải Cửu Long Phong ruộng. Sở Giao tay ngọc duỗi ra, trường kiếm xa xa chỉ Hạ U Vũ, các ngươi bọn này hèn hạ súc sinh, hôm nay thì để cho các ngươi hoàn lại năm đó các ngươi phạm vào tội nghiệp, tuy nhiên không biết cái gì là Cửu Long Phong ruộng, nhưng là nàng biết, Hạ U Vũ chỉ nhất định là nàng trong đan điền chính đạo dị chủng chân khí. Nếu như không phải Long Trần, vận mệnh của nàng đem sẽ biến vô cùng bi thảm, luôn vì người khác sử dụng công cụ mà không biết, nghĩ tới đây, Sở Giao thì một trận phẫn nộ. Hừ, nhìn ngươi khí tức. Bất quá là vừa mới đột phá dịch cân mà thôi, chỉ sợ liền lực lượng đều nắm giữ không tốt, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Cáp Kỳ, cầm xuống nàng, Hạ U Vũ cười lạnh một tiếng. Tứ hoàng tử có chút kinh nghi bất định nhìn lấy Sở Giao xuất hiện, để hắn nguyên bản tràn đầy lòng tin lại có một tia dao động, hắn bắt đầu cảm nhận được bất an. Đồng thời trong đầu hiện ra, Long Trần khuôn mặt, cho đến ngày nay, hắn vẫn không có thu đến liên quan tới Long Trần bất cứ tin tức gì, cái này khiến trong lòng của hắn thủy chung như là cành lấy một cây gai, bây giờ Sở Giao xuất hiện, để căn này đâm càng ngày càng rõ ràng. Hừ, liền để A nào đó đến chiếu cố Phượng Minh công chúa, Cáp Kỳ cười lớn một tiếng, hai tay chấn động, toàn thân nổi gân xanh, một cổ lực lượng kinh khủng bay lên, một quyền đánh ra. Người chưa tới, quyền phong đã thổi đến Sở Giao tóc dài lưu động, quần áo liệt liệt trung động, hiển nhiên Cáp Kỳ lúc này chánh thức bạo phát ra dịch cân cảnh cường giả cái kia có thực lực. Suy, Sở Giao đối mặt Cáp Kỳ một quyền, cũng không đối kháng chính diện, dưới chân trượt đi, tránh đi Cáp Kỳ một quyền, trường kiếm trong tay thẳng đến Cáp Kỳ vị trí hiểm yếu. Cáp Kỳ cười lạnh một tiếng, cũng không né tránh. Trên bàn tay hiện lên một vệt màu vàng nhạt ánh sáng, một chưởng vỗ hướng Sở Giao trường kiếm trong tay. Phanh, Sở Giao nhưng cảm giác một cổ đại lực đi ra, cả người hướng về sau bay ngược, đồng thời cảm thấy miệng hổ đau đớn một hồi. Hạ U Vũ nói không sai, Sở Giao hoàn toàn chính xác vừa mới tấn thăng dịch cân cảnh, hơn nữa còn là lén lút cái chủng loại kia tấn thăng, không dám kinh động người khác. Càng bất đắc dĩ là, nàng sau khi tấn thăng, cũng không có cơ hội thích ứng chính mình tăng vọt lực lượng, đối với loại này lực lượng, nàng có chưởng khống hạn. Bây giờ đối mặt một cái thân kinh bách chiến dịch cân cảnh cường giả. Lập tức bị thiệt lớn, huống chi Sở Giao, căn bản không có gì chiến đấu kinh nghiệm. Hừ, bất quá là cái thùng rỗng mà thôi, để mạng lại đi, Cáp Kỳ cười lạnh một tiếng, không chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc, một quyền oanh tới. Ngay tại Sở Giao chuẩn bị liều mạng thụ thương ngăn cản thời điểm, trong lúc đó một đạo thầm quả cầu ánh sáng màu đỏ bay tới, đâm vào Cáp Kỳ trên nắm tay. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Cáp Kỳ chỉ cảm thấy quyền đầu dường như bị dung nham ngâm đồng dạng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đối một cái nữ hài tử phía dưới này ngoan thủ, các hạ không cảm thấy hổ thẹn sao? Một tiếng nói già nua truyền đến. Một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vân Kỳ đại sư. Sở Giao nhìn thấy lão giả kia, không khỏi đại hỷ, lão giả kia không là người khác chính là Vân Kỳ đại sư, hắn tại thời khắc mấu chốt rốt cục xuất thủ. Vân Kỳ. Ngươi thân là luyện dược sư công hội hội trưởng, làm tuân thủ dược sư hiệp ước, sao có thể nhúng tay chuyện thế tục, ngươi thì không sợ bị công hội chế tài sao? Hạ U Vũ quát lạnh nói. Ngươi nói không sai, luyện dược sư công hội người là không được nhúng tay chuyện thế tục, Vân Kỳ đại sư mỉm cười, bỗng nhiên xoay đầu lại, tôn miệng tại nơi xa trong đám người. Một người mặc đan đồ phục sức trung niên nam tử, vội vàng lúc trước đi vài bước. Rất cung kính thi lễ nói, Vân Kỳ đại sư giương một tay lên, một kiện đồ vật bay tới, Tôn Miện tiếp nhận vật kia xem xét, không khỏi biến sắc. Tôn Miện, ta hiện tại đem công hội lệnh bài truyền cho ngươi, ngươi bây giờ thì là công hội hội trưởng, Vân Kỳ đại sư nói, hội trưởng đại nhân. Tôn Miện một mặt khiếp sợ nói. Vân Kỳ đại sư giương một tay lên, ngăn trở Tôn Miện mà nói, ta hiện tại đã không phải là hội trưởng, chúng ta công hội quy củ không thể phế. Nếu như ngươi còn đem ta xem như hội trưởng lời nói, thì không nên ngăn cản ta, Tôn Miện nhìn trong tay công hội lệnh bài, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, nhưng là hắn biết, chỉ sợ hôm nay phải có đại sự phát sinh. Hiện tại ta không còn là luyện dược sư công hội người, hiện tại ta có tư cách nhúng tay trong thế tục chuyện đi, Vân Kỳ đại sư thản nhiên nói. Chẳng ai ngờ rằng, Vân Kỳ đại sư vậy mà vì Long gia, đem chính mình trục xuất công hội, muốn biết không công hội danh hiệu, hắn liền xem như bị người giết, cũng sẽ không bị truy cứu. Đương nhiên có thể, lão phu chờ đợi ngày này, đã chờ lâu rồi, Vân Kỳ, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, đám người một phần. Hai người chậm rãi đi đến, nhìn người tới, người bên ngoài, đều là một tiếng kinh hô, vệ thương, người kia chính là tại Vân Kỳ đại sư nổi danh vệ thương đại sư, giữa hai người giống như có cực lớn cừu hận, cũng từng ở Phượng Minh hội đèn lồng phía trên giao thủ qua. Bất quá lần kia hai người đều có chỗ giữ lại, chẳng qua là tượng trưng giao thủ, cũng không có chính thức biểu hiện ra thực lực của mình. Bây giờ nghe vệ thương khẩu khí, giống như Vân Kỳ đại sư biểu hiện, đều nằm trong dự đoán của hắn. Chỉ sợ hôm nay đem về có một trận kịch chiến. Một cái khác lão giả là ai? Làm mọi người đem ánh mắt theo vệ thương trên thân dời lúc. Mới chú ý tới, vệ thương bên người còn có một cái lão giả. Ta đã biết, hắn là Vương Lộ Dương, cũng là một vị đan sư, một vị đã từng tham gia qua Hoa Vân buổi đấu giá người, nhận ra người kia. Tại cái kia lần buổi đấu giá phía trên, Vương Lộ Dương một mực điều thấp, thẳng đến sau cùng sinh cơ tạo cốt đang xuất hiện. Mới gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, cho người ta lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Bất quá hôm nay Vương Lộ Dương, vậy mà cùng vệ thương đứng chung một chỗ, cũng có chút ý vị sâu xa. Nhìn thấy vệ thương đi ra, Vân Kỳ đại sư trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Nhìn thoáng qua Vương Lộ Dương, ngươi nghĩ kỹ. Vương Lộ Dương khẽ mỉm cười nói, kỳ thật Vương Mổ cũng không muốn cùng Vân đại sư là địch, bất quá không biết sao vệ huynh thịnh tình không thể chối từ. Đành phải cùng Vân đại sư là địch, Vân Kỳ bớt nói nhiều lời, giao ra như thế đồ vật, nếu không hôm nay thì đưa ngươi xuống địa ngục, vệ thương lạnh lùng nói, bây giờ ngươi đã thoát ly luyện dược sư công hội, ngươi không còn có bất luận cái gì chỗ dựa, giết ngươi, không cần bất kỳ cố kỵ nào, Vân Kỳ đại sư ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua xa. Xa tứ hoàng tử, tán thán nói, tứ hoàng tử quả nhiên rồng trong loài người. Phần này tính kế, thực sự khiến người ta bội phục, tứ hoàng tử mỉm cười. Nhận được đại sư khích lệ, để tiểu tử xấu hổ, tứ hoàng tử tinh thông tính kế, không biết có nghe nói hay không qua một câu. Vân Kỳ đại sư thản nhiên nói. Ồ, còn mời đại sư chỉ điểm, người tính không bằng trời tính, Vân Kỳ đại sư mỉm cười, thản nhiên nói. Tứ hoàng tử ánh mắt khẽ híp một cái, không biết vì cái gì, nghe được câu này, trái tim của hắn có chút bất tranh khí nhảy một cái. Có ý tứ gì? Tứ hoàng tử như thế thông tuệ, làm sao lại liền một câu hài đồng đều hiểu tục ngữ đều nghe không hiểu? Vẫn là nói ngươi sợ thừa nhận ngươi nghe hiểu. Vân Kỳ đại sư nói. Tứ hoàng tử sắc mặt hơi đổi một chút, kế hoạch của hắn tuyệt đối là không chê vào đâu được, tuy nhiên lại liên tục xảy ra biến cố. Cái thứ nhất biến cố chính là, anh hầu đánh giết Long Trần, vậy mà thất bại, tuy nhiên anh hầu nói Long Trần đã bị trọng thương, sống sót hy vọng không lớn. Nhưng là hắn luôn cảm thấy Long Trần không dễ dàng như vậy chết, cho nên hắn phái mang hoang hậu đi tìm kiếm. Cái thứ hai cũng là Sở Giao, trong cơ thể nàng cửu Long Phong ruộng thế mà bị lặng yên không tiếng động phá giải, vậy mà đột phá đến dịch cân cảnh. Tuy nhiên vừa mới đi vào dịch cân cảnh Sở Giao. Tịnh không đủ sợ, thế nhưng là cái này biến cố, bắt đầu để hắn cảm nhận được bất an. Bây giờ Vân Kỳ đại sư rõ ràng trúng kế, lâm vào tử cục, vẫn trấn định như cũ như hằng. Cái này khiến hắn càng thêm bất an, thậm chí có một tia sợ hãi. Hắn bản thân liền là một con cờ, bây giờ thật vất vả nhảy ra cái này ván cờ, đến phiên hắn đến đánh cờ, hắn cũng không muốn con cờ của mình cũng nhảy ra cái này ván cờ. Kỳ thật kế hoạch của các ngươi thật buồn cười, vì một chút chút vốn nguyên, muốn lãng phí lớn như vậy tâm cơ, thật vô cùng ngu xuẩn, Vân Kỳ đại sư lắc lắc đầu nói. Tứ hoàng tử sắc mặt rốt cục đại biến, một mặt không dám tin nhìn lấy Vân Kỳ đại sư. Ngươi vậy mà cũng biết. Vân Kỳ đại sư mỉm cười, cũng không nói lời nào. Tứ hoàng tử ánh mắt hơi hơi hướng một chỗ trong đám người nhìn lướt qua, lập tức trấn định lại, cười lạnh nói, sắp chết đến nơi, còn ưa thích nói chuyện giật gân, vệ thương đại sư, ngươi còn chờ cái gì? Vệ thương khẽ mỉm cười nói, dù sao đánh mấy chục năm quan hệ bạn cũ, mắt thấy muốn đưa lão bằng hữu lên đường, làm sao cũng cần cho người ta lưu lại một chút thời gian, bàn giao di ngôn. Xem ra di ngôn giao phó xong. Thì tiễn ngươi lên đường đi, hô, vệ thương toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, trong tay nhiều hơn một đám lửa trường mâu, như cùng là một người hình hỏa diễm, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao hướng Vân Kỳ đánh tới. Bên cạnh hắn Vương Lộ Dương cũng không chậm trễ, vệ thương vừa mới đập ra, hắn cũng triệu hoán ra hỏa diễm khải giáp, trong tay một đám lửa trường đao, cùng vệ thương một trái một phải, công hướng Vân Kỳ. Kinh khủng nhiệt độ cao, để không gian vặn vẹo, xem ra dường như bọn họ ở trong nước đồng dạng, biến đến hư huyễn khó lường. Bỗng nhiên Vân Kỳ ánh mắt sáng lên, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, chờ người cuối cùng đã tới. Nên chấm dứt ân oán thời điểm. Oanh, Vân Kỳ đại sư hai tay chấn động, kinh khủng đỏ ngọn lửa màu đỏ bay lên, cuồn cuộn sóng nhiệt, bao phủ khắp nơi, thiêu nướng thương khung. Vệ thương, chết cho ta. Chương 99, Phượng Minh mạnh nhất nam nhân. Nguyên bản một mực phong khinh vân đạm Vân Kỳ đại sư bỗng nhiên bạo phát, trong tay một đầu dài chừng một trượng hỏa diễm chi thương, mang theo vô tận hủy diệt chi ý, muốn diệt thế trảm thiên. Bọn họ binh khí trong tay, cũng không phải là chân chính binh khí, mà chính là đem đan hỏa áp súc đến cực hạn, tại bên ngoài cơ thể hiển hóa hỏa diễm, lại được xưng là viêm khí. Đó là đan tu bản mệnh chi hỏa, là bọn họ suốt đời công lực chỗ ngưng tụ, lực phá hoại không gì sánh được, nghe nói luyện đến cảnh giới tối cao có thể phần thiên chữ hải. Vệ thương cùng Vương Lộ Dương trước tiên sinh ra cảm ứng. Giật nảy cả mình, trong tay liệt diễm biến thành vũ khí, vội vàng cản trước người. Ba kiện viêm khí đụng vào nhau, mọi người trong lúc đó cảm giác hai mắt tỏa sáng, sau đó cảm giác mình dường như mù đồng dạng, cái gì đều nhìn không thấy, lúc này bên tai mới truyền đến một tiếng bạo hưởng, nóng rực khí lãng truyền đến, khiến người ta như là đặt mình vào trong lò lửa đồng dạng. Thạch Phong đám người sắc mặt đại biến, bọn họ khoảng cách chiến trường gần nhất, bất quá hơn 10 trượng khoảng cách mà thôi, chiến đấu dư âm, đều có thể đem bọn hắn đốt thành heo nướng. Thế nhưng là bọn họ muốn lui lại đã không kịp. Đúng lúc này một đạo kiếm mang hiện lên, nặng nề mà trảm ở trên mặt đất. Thạch Phong bọn người cảm giác trời lập tức đen, tiếp lấy trên thân trầm xuống, bị thật dày bùn đất đặt ở phía dưới. Hô, làm Thạch Phong theo nóng hổi trong đất bùn đi ra lúc, mới phát hiện chung quanh 100 trượng phương viên bên trong, đã biến thành một phiến đất hoang vu, chính bốc hơi nóng, tản ra khó ngửi khí tức. Các ngươi lui về phía sau, không nên bị liên lụy, Sở Giao thanh âm truyền đến, vừa mới chính là nàng cứu được Thạch Phong bọn người, nàng không cách nào ngăn cản hỏa diễm, sau đó cái khó ló cái khôn, một kiếm tại trên mặt đất trảm lên mảng lớn bùn đất. Đem Thạch Phong bọn người vùi lấp. Có một tầng thật dày bùn đất cản trở, bọn họ yên ổn gắng gượng qua cái này một đợt công kích, nếu không, bọn họ không chết cũng phải trọng thương. Thạch Phong bọn người vội vàng lui lại, tại phía sau bọn họ mấy trăm trượng cũng là hình đài, nhưng là bọn họ không dám đi qua, bởi vì nơi đó có đao phủ, bọn họ sợ tứ hoàng tử lại đột nhiên hạ lệnh chém giết tất cả mọi người. Tốc độ bọn họ lại nhanh, cũng không nhanh bằng những cái kia đao phủ, cho nên không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Rầm rầm rầm, liên tục bạo hưởng. Cuồn cuộn liệt diễm bạo phát, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy đầy trời hỏa diễm, thấy không rõ trong ngọn lửa tình huống. Chỉ có ngưng huyết cảnh trở lên cường giả, thị lực cường đại, có thể nhìn đến bên trong ba người hình hỏa diễm, không ngừng đánh đụng, viêm khí lăn lộn, khí thế kinh thiên. Nguyên lai, lần trước ngươi che giấu thực lực, liên tục mấy lần liều mạng, vệ thương cùng Vương Lộ Dương bị chấn liên tiếp lui về phía sau, vệ thương rốt cục sắc mặt âm trầm, nhìn ra manh mối. Nói nhảm cũng không cần nói, hôm nay hai người chúng ta thì làm hoàn toàn đoạn đi, Vân Kỳ hừ lạnh một tiếng. Toàn thân linh khí vận chuyển, thế công càng thêm sắc bén, chiêu số càng ngày càng hung ác, liều hai người liên tiếp lui về phía sau. Mọi người bị sợ ngay người, đây chính là đan sư chiến đấu sao? Quả thực là hỏa diễm chiến thần tranh đấu, bình thường cường giả đừng nói là chiến đấu, thì liền tới gần đều làm không được. Không đợi công kích đến, liền đã bị đốt thành than củi, đan tu thực sự thật là đáng sợ, căn bản là không có cách ngăn cản. Vân Kỳ đại sư lấy một địch hai, triển khai kinh thiên động địa đại chiến, hỏa diễm ngút trời, cho dù là vệ thương cùng Vương Lộ Dương liên thủ vẫn như cũ bị đánh đến liên tục lùi lại. Vương Lộ Dương cùng vệ thương cùng là đan sư, thế nhưng là tại đan hỏa phía trên tạo nghệ, hiển nhiên cùng Vân Kỳ đại sư chênh lệch không ít, hai người trong lòng không khỏi kinh hãi. Vệ thương trong lòng kinh hãi đồng thời, cũng không nhịn được thầm kêu may mắn, hắn không nghĩ tới Vân Kỳ ẩn tàng sâu như thế, nếu như là một mình hắn, chỉ sợ hôm nay muốn giữ nhiều lành ít. Ba người đang hỏa chi lực cực kỳ hùng hồn, liên tục kịch chiến hơn 30 hội hợp, khí thế không có chút nào suy kiệt dấu hiệu, tuy nhiên Vệ Thương cùng Vương Lộ Dương rơi vào hạ phong, bất quá chiến đấu hiện lên giằng co hình. Trong lúc nhất thời sẽ không phân ra thắng bại. Tiểu nha đầu, lúc này không ai có thể giúp ngươi, chết đi. Cáp Kỳ trong lúc đó một tiếng nhe răng cười, nhào về phía ở phía xa quan chiến Sở Giao, vừa mới nếu như không phải Vân Kỳ nhúng tay, hắn đã đắc thủ. Lúc này thấy lại không có người vướng chân vướng tay, dưới chân nhất động, nhào về phía Sở Giao. Sư Cáp Kỳ thân hình vừa động, bỗng nhiên cảm thấy khí lưu khác thường, nhiều năm sinh tử chém giết kinh nghiệm, để hắn vội vàng dừng thân hình. Suy, một đạo hàn quang lóe qua, mang ra một chùm mưa máu, đó là một đạo mũi tên, xẹt qua Cáp Kỳ mặt. Đem cái mũi của hắn đụng nát, nếu như Cáp Kỳ phản ứng chậm hơn như vậy một tia, đầu của hắn đem về bị bắn thủng. Tà Long gia con dâu, cũng là ngươi có thế khi dễ. Một cái thanh âm hùng hậu, truyền khắp toàn bộ sân bãi, làm cho tâm thần người run rẩy. Trong thanh âm ẩn chứa cực độ miệt thị cùng sát ý, tất cả mọi người giật nảy cả mình, ngay tại mọi người bị Vân Kỳ đại chiến hấp dẫn lúc, không biết cái gì thời điểm, giữa sân nhiều ba thân ảnh. Trước mắt một người thân hình cao lớn, mũi sư miệng rộng, lông mi dài như kiếm, mười phần uy vũ, như là đao tước đồng dạng trên gương mặt. Mang theo sát ý lạnh như băng. Long Thiên Khiếu, tứ hoàng tử bọn người toàn bộ kêu lên sợ hãi, người kia chính là đế quốc ba đại cao thủ một trong, Trấn Viễn Hậu Long Thiên Khiếu, cũng được vinh dự Phượng Minh nam nhân mạnh mẽ nhất. Bất luận là Đại Hạ đế quốc, vẫn là Phượng Minh đế quốc các chiến sĩ, đều trong lòng cuồng loạn, bọn họ bị Long Thiên Khiếu trên thân khí thế loại này gây kinh hãi. Kém chút một tiễn bắn chết một vị dịch cân cảnh cường giả, cái này là bực nào cường đại. Quân thần chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Sở Giao thế mới biết, người này chính là Long Trần phụ thân. Bất quá Long Thiên Khiếu vừa mới xưng hô con dâu, để Sở Giao xấu hổ đỏ mặt gò má, nhưng là trong lòng tràn đầy cảm giác ấm áp. Trong tay trường cung nhất động, một mũi tên giống như một đạo tia chớp bay ra, thẳng đến pháp trường mà đi, cơ hồ vừa mới cách luyến, đã đến pháp trường. Phốc phốc phốc phốc, làm cho tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt chính là, một tiễn bắn ra, nguyên bản đứng tại Long phu nhân bọn người sau lưng đao phủ nhóm, trên mặt hiện lên một vệt kinh hãi, chậm rãi ngã xuống, mọi người lúc này mới phát hiện, mỗi người bọn họ mi tâm có một tiểu khổng, trực thấu cái óc. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, Long Thiên Khiếu tiễn thuật quả thực quỷ thần khó lường, một tiễn có thể đánh giết hai mươi mấy người, mà lại bọn họ thế nhưng là đứng tại phương hướng khác nhau a, không hổ là được vinh dự Phượng Minh nam nhân mạnh mẽ nhất. Cái này, bạo liệt tiễn quả thực xuất thần nhập hóa, Hạ U Vũ tán thán nói. Chỉ có dịch cân cảnh cường giả nhãn lực, mới có thể nhìn ra Long Thiên Khiếu mũi tên kia huyền ảo, kỳ thật Long Thiên Khiếu tại mũi tên rời dây cung trong tích tắc, lấy linh khí làm vỡ nát mũi tên. Mũi tên bay ra về sau, tản mát ra, tạo thành mấy chục đạo thật nhỏ mũi tên. Đem những cái kia đao phủ đánh giết. Bất quá biết thì biết, nhưng là trừ Long Thiên Khiếu bên ngoài, không người nào có thể làm đến. Chiêu này, bạo liệt tiễn, để mang tộc nghe tiếng tán gan, đánh chết không biết bao nhiêu mang tộc cường giả. Nghe đồn một tiễn này chính là Long Thiên Khiếu tự sáng tạo, hôm nay tại những người ở đây xem như thấy được một tiễn này khủng bố. Long Thiên Khiếu quỷ khóc thần kinh hải một tiễn đánh chết tất cả đao phủ, Sở Giao, Thạch Phong bọn người lập tức chạy đến Long phu nhân bọn người trước người, cho bọn hắn cởi dây, đứng ở Long Thiên Khiếu sau lưng. Long Thiên Khiếu chậm rãi quay người. Nhìn vẻ mặt tiều tụy thê tử, thấp giọng nói, xin lỗi, để ngươi chịu khổ, Long phu nhân lắc lắc đầu nói, là chúng ta liên lụy ngươi, chỉ là, không biết. Trần Nhi hắn. Nói đến phần sau, Long phu nhân thì nói không được nữa, bọn họ đều như vậy, Long Trần cũng chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Yên tâm đi, Trần Nhi hắn không có việc gì, ta Long Thiên Khiếu nhi tử, há sẽ dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Long Thiên Khiếu an ủi. Xoay đầu lại, nhìn một chút Sở Giao, hài lòng gật đầu nói, xú tiểu tử ngược lại là có ánh mắt, cho ta Long gia chọn lấy tốt nàng dâu. Sở Giao lập tức một trận xấu hổ. Thanh âm so con mũi lớn hơn không được bao nhiêu, Sở Giao gặp qua Long thúc thúc, Long Thiên Khiếu cười ha ha một tiếng, vừa nhìn về phía Thạch Phong, vỗ vỗ Thạch Phong bả vai nói, tốt. Thạch Phong gương mặt kích động, có thể bị Phượng Minh ngôi thứ nhất khen, cái kia là bực nào vinh hạnh. Vu Bàn Tử mấy người cũng là một mặt sùng bái nhìn lấy Long Thiên Khiếu. Cho dù ở hai nước mấy chục vạn tinh nhuệ trước mặt, Long Thiên Khiếu vẫn như cũ ta ngày xưa, không chút nào đem bọn hắn để ở trong mắt, ra tay giết người, không có một tia kiên kỵ, cái này là bực nào bá lực. Bất quá khi Long Thiên Khiếu nhìn đến mặt đất đã ở vào nửa trạng thái hôn mê A Mang lúc, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Phu quân, Mang Nhi thương thế của hắn quan trọng sao? Long phu nhân trong lòng rung lên. Long Thiên Khiếu không có trả lời, chỉ quay đầu căn dặn Sở Giao bọn người, chiếu cố tốt mọi người, nhìn thoáng qua nơi xa điên cuồng kịch chiến Vân Kỳ Đại Sư, Long Thiên Khiếu gật gật đầu. Long Trần tại trong tín thư, đã sớm đem Long Gia tại đế đô tình hình rõ ràng nói cho hắn, so thủ hạ báo cáo, càng thêm kỹ càng. Long Thiên Khiếu, ngươi nhi tử Long Trần phạm phải tử tội, vì hai nước. Long Thiên Khiếu vung tay lên đánh gãy tứ hoàng tử, không cần giả mù sa mưa đến một bộ này. Ta Long Thiên Khiếu không thích âm mưu, nhưng đây cũng không có nghĩa là ta là kẻ ngu. Các ngươi bày ra bẫy rập lại như thế nào? Ta Long Thiên Khiếu tới, muốn giết ta Long Gia người, thì cứ tới đi, để ta xem một chút, các ngươi có bao nhiêu mệnh có thể lấp. Long Thiên Khiếu lời nói vô cùng bình thản, bất quá lại tràn đầy đẫm máu vị đạo. Long Thiên Khiếu ý tứ rất rõ ràng, hắn không nghĩ lấy còn sống rời đi, nhưng là cho dù chết, hắn cũng sẽ kéo lên đệm lưng. Về phần hắn sẽ kéo cái gì người đệm lưng, kéo bao nhiêu người đi đệm lưng, cái kia liền cần khảo nghiệm tưởng tượng của mọi người lực. Toàn trường người cảm thấy lưng một trận phát lạnh, cho dù là nơi xa kịch chiến cuồn cuộn mà đến nhiệt lưu, cũng chậm rãi không được bọn hắn trong lòng hàn ý. Long Thiên Khiếu đứng chắp tay, một người đứng ở trước mặt mọi người, đối mặt với chung quanh trùng điệp vây quanh tinh binh, lại như là thương tùng cổ bách đồng dạng, để người sinh ra không cách nào rung chuyển cảm giác. Long phu nhân nhìn lấy cái kia quen thuộc bóng lưng, trong lòng tràn đầy nhu tình, 20 năm trước, nàng cũng là bị cái kia loại ngạo thị thiên hạ khí khái hấp dẫn. Nhìn lấy Long Thiên Khiếu bóng người, nàng liền nghĩ tới một cái thân ảnh thon gầy. Tuy nhiên hắn không có cường tráng như vậy, nhưng là hắn đồng dạng hào khí che trời nói qua, hắn sẽ cùng phụ thân một dạng, thành làm một cái chân chính anh hùng. Gặp Long Thiên Khiếu chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, bằng vào khí thế, thì chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, anh hầu trong mắt tràn đầy ghen ghét. Sặc, trường kiếm ra khỏi vỏ, anh hầu vượt qua đám người ra, trường kiếm chỉ Long Thiên Khiếu, cắn răng nói, Long Thiên Khiếu, hôm nay liền để ngươi nuốt hận dưới kiếm của ta, lấy báo năm đó đoạn chỉ mối thù. Long Thiên Khiếu nghiêng nghiêng nhìn anh hầu liếc một chút, thản nhiên nói, ngươi là ai? Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 100, nghìn cân treo sợi tóc. Anh hầu kém chút một hơi không có lên đến, Long Thiên Khiếu vậy mà giả bộ như không biết hắn, đây quả thực là đối với hắn lớn nhất làm nhục. Hắn đã từng mấy lần khiêu chiến Long Thiên Khiếu, cuối cùng đều là thất bại, sau cùng tức thì bị Long Thiên Khiếu chém tới một ngón tay, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay sỉ nhục lớn nhất. Tuy nhiên anh hầu đạt được sinh cơ tạo cốt đan, bù đắp ngón tay của mình, để kinh mạch có thể viên mãn, theo dịch cân lục trọng thiên, tấn thăng đến thất trọng thiên, đi vào dịch cân hậu kỳ. Tuy nhiên chẳng qua là nhất trọng thiên khoảng cách. Nhưng đó là vượt qua trung kỳ cùng hậu kỳ ở giữa bích chướng. Sau khi tấn thăng kỳ hắn, chiến lực bảo táp, bản đến lòng tin tràn đầy mà chuẩn bị khiêu chiến Long Thiên Khiếu. Thế nhưng là không đợi hắn khiêu chiến Long Thiên Khiếu, lại thu đến mệnh lệnh đuổi theo giết Long Trần, kết quả tại Long Trần trong tay liên tục gặp khó, sau cùng càng là kém chút mất đi tính mạng, cái này khiến lòng tin của hắn nhận lấy đã kích thật lớn. Hôm nay bị Long Thiên Khiếu một câu, liền để hắn khí huyết dâng lên, tức giận lên đầu, rốt cuộc đảm nhiệm nhịn không được, một tiếng quát lớn. Đối với Long Thiên Khiếu vọt tới. Nguyên bản hai người cách xa nhau gần 100 trượng khoảng cách, thế nhưng là anh hầu chỉ bước ra ba bước, liền đến Long Thiên Khiếu phụ cận. Phóng ra bước đầu tiên lúc, anh hầu toàn thân nổi gân xanh, kinh khủng khí kình bừng bừng phấn chấn, bước thứ hai thời gian dài kiếm giơ cao, khí rót trường kiếm, kình phong gào thét. Làm bước thứ ba thời điểm, trong lúc đó gia tốc, cả người tinh, khí, thần hòa làm một thể, trường kiếm chém xuống. Đúng dễ dàng đem lực lượng tích xúc đến đỉnh phong bạo phát. Có thể nói anh hầu tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là không thể không nói, hắn là một cái tuyệt đối cường giả. Cho dù là đại hạ đế quốc mấy vị dịch cân cảnh cường giả cũng phải thừa nhận. Mắt thấy anh hầu vọt tới, Long Thiên Khiếu lắc đầu, vài chục năm, ngươi vẫn không có nửa điểm tiến bộ, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh bại ta Long Thiên Khiếu. Bang, Long Thiên Khiếu chẳng biết lúc nào trong tay nhiều hơn một thanh trường đao, trong lúc đó trường đao xuất khiếu, quang lạnh khắp nơi. Thế nhưng là mọi người ở đây coi là Long Thiên Khiếu sẽ chém ra một đao thời điểm, Long Thiên Khiếu vậy mà lùi lại một bước này trực tiếp bước ra một trượng có thừa. Anh hầu kém chút không có thổ huyết. Nguyên bản điểm rơi đều tính toán kỹ, lực lượng toàn thân tập trung một kiếm, vậy mà không chỗ dùng sức, thật giống như một người đem hết lực khí toàn thân đi nện một khối đá, kết quả tảng đá kia biến thành đậu hũ, loại kia dùng sai lực đạo cảm giác, khiến người ta cực kỳ khó chịu. Anh hầu một kiếm trảm không, liền biết không ổn, vừa muốn chuẩn bị biến chiêu, Long Thiên Khiếu đã vừa sải bước ra, trường đao trong tay chém xuống, nổi lên đao ảnh đầy trời, khí thế kinh thiên. Oanh, anh hầu không hổ là dịch cân cảnh cường giả, tại cực độ bất lợi tình huống dưới, vẫn như cũ miễn cưỡng đề khí. Chọi cứng Long Thiên Khiếu một đao. Một tiếng bạo hưởng sau đó, anh hầu như là ném đi ra tảng đá, lộn nhào bay ra xa mười mấy trượng, mới dừng lại nhấp nhô. Phốc, anh hầu vừa mới ổn định thân hình, thì một ngụm máu tươi phun ra, trong lúc vội vã ngăn cản Long Thiên Khiếu một đao, chấn động hắn tạng phủ, để hắn bị thương. Toàn trường tất cả mọi người không khỏi hoảng hốt, cùng vì đế quốc ba đại đứng đầu cường giả anh hầu, thậm chí ngay cả Long Thiên Khiếu một đao cũng đỡ không nổi. Hạ U Vũ bọn người tuy nhiên cũng lấy làm kinh hãi, bất quá cũng không tính quá mức kinh hãi, Long Thiên Khiếu một kích kia. Có rất lớn học vấn. Thời cơ chưởng khống cực kỳ tinh diệu, khi đó chính là tại anh hầu lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh thời khắc, phát động một đao, để anh hầu bị thiệt lớn. Cũng không phải là nói anh hầu chiến lực cùng Long Thiên Khiếu chênh lệch bao xa, mà chính là anh hầu chiến đấu kinh nghiệm, cùng Long Thiên Khiếu kém nhiều lắm. Anh hầu những năm gần đây một mực bế quan tìm tu, ngẫu nhiên xuất thủ, cũng là lấy lực ép người, bình thường trước đem địch nhân khóa chặt, mới phát ra một đòn mãnh liệt. Nhưng là hôm nay hắn dưới cơn thịnh nộ, vậy mà quên đi Long Thiên Khiếu cũng dịch cân hậu kỳ cường giả. Cảnh giới thậm chí cao hơn hắn, hắn làm sao có thể khóa chặt được người ta, cho nên mới ăn thật to ngậm bồ hòn. Anh Chiêu, ngươi thì dùng thực lực như vậy khiêu chiến ta. Long Thiên Khiếu lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng. Anh hầu khí sắc mặt tái xanh, hôm nay xuất sư bất lợi, dưới sự khinh thường bị đánh trở tay không kịp, tuy nhiên thương thế không tính là gì, nhưng lại tiếc hắn nhuệ khí, trong lúc nhất thời khí nghiến răng nghiến lợi. Trấn Viễn Hậu Long Thiên Khiếu đã tạo phản, toàn quân nghe lệnh, tập thể đuổi bắt phản nghịch, tứ hoàng tử quát lạnh một tiếng. Theo tứ hoàng tử quát lạnh một tiếng, nhất thời có mười mấy cái tướng lãnh, lao nhanh mà ra, hiển nhiên những người kia là tứ hoàng tử tâm phúc, chấp hành mệnh lệnh, không chút do dự. Còn lại tướng lãnh gặp có người xông ra, cũng không do dự nữa, ào ào theo ở phía sau, hướng Long Thiên Khiếu cả đám vọt tới. Phượng Minh huynh đệ, chúng ta cộng đồng sinh trưởng ở khu vực này, ta không muốn nhìn thấy huynh đệ mình huyết, các ngươi không nên ép ta, Long Thiên Khiếu kêu lớn. Long Thiên Khiếu câu nói này, sử dụng linh khí hô lên, âm thanh chấn trời cao, vang vọng phương viên trăm dặm, trong lúc nhất thời không ít người do dự. Bọn hắn cũng đều là quân nhân. Long Thiên Khiếu là thần tượng của bọn hắn, có bao nhiêu người hy vọng chính mình có một ngày có thể giống như hắn, trở thành quân thần. Nhưng là hôm nay, bọn họ lại muốn đem vũ khí của mình, nhắm ngay chính mình trong suy nghĩ thần tượng, trong lúc nhất thời không ít người trong lòng mờ mịt. Đừng nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng, phàm là đánh giết kẻ phản nghịch, mặc kệ là thân phận như thế nào, có thể lĩnh kim tệ trăm vạn, quan viên tăng ba cấp, tứ hoàng tử quát lạnh nói. Nghe được tứ hoàng tử, một số nguyên bản còn có chút do dự binh sĩ, nhất thời từ bỏ trong lòng giãy giụa, khua tay binh khí xông về phía trước. Tại bọn họ tòng quân vào cái ngày đó lên, huấn luyện viên của bọn hắn thì nói với bọn họ, quân nhân không cần có tư tưởng, bọn họ chỉ cần phục tùng mệnh lệnh. Nhất là tại đại dụ hoặc trước mắt, mệnh lệnh càng thêm thân cận bọn họ bản năng, bọn họ không có vọng tưởng đánh giết Long Thiên Khiếu, cái kia là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng là trừ Long Thiên Khiếu bên ngoài, chỗ đó thế nhưng là có hai mươi mấy cái gia quyến nô bộc, giết bọn hắn thì quá đơn giản, nếu như vận khí tốt, đánh chết một người, liền có thể đến một triệu kim tệ quan viên tăng ba cấp, không có mấy người có thể ngăn cản dạng này dụ hoặc. Mắt thấy giống như thủy triều vọt tới đại quân, Long Thiên Khiếu thở dài một hơi, buông tay đại sát đi cùng Long Thiên Khiếu cùng đi hai người, nhẹ gật đầu, đem Long Phu Nhân chờ hộ ở trung tâm, mắt thấy đại quân vọt tới, trường kiếm trong tay chém ra. Phốc phốc phốc phốc. Trong lúc nhất thời kiếm quang lấp lóe, chân cụt tay đứt bay tứ tung, máu tươi đầy trời, dường như bên trên bầu trời hạ một trận mưa máu. Cái gì? Lại là dịch cân cảnh cường giả, tứ hoàng tử biến sắc, hắn không nghĩ tới Long Thiên Khiếu mang tới hai người, vậy mà tất cả đều là dịch cân cảnh cường giả. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Phải biết tứ hoàng tử sớm đã đem Long Thiên Khiếu dưới tay thực lực, điều tra nhất thanh nhị sở, làm sao lại đột nhiên nhiều hơn hai cái dịch cân cảnh cường giả. Tứ hoàng tử không biết là, đây đều là Long Trần công lao, lúc trước hắn để Trần Phi cho phụ thân mang đến phá chướng đan, bảy người ăn vào, kết quả có ba người thành công đột phá dịch cân cảnh. Những người còn lại, mặc dù không có đột phá dịch cân cảnh, nhưng là cũng đã đụng chạm đến bích chướng, tin tưởng không bao lâu, cũng có thể tấn thăng dịch cân cảnh. Cái này khiến Long Thiên Khiếu không khỏi cuồng hỉ. Đồng thời trong thư Long Trần nâng lên, để đô cuồn cuộn sóng ngầm, tùy thời đều có đại sự phát sinh, để Long Thiên Khiếu chuẩn bị sẵn sàng. Long Thiên Khiếu hơi tự định giá một chút, cùng ngày thì tập hợp toàn bộ lực lượng, vụng trộm mò tới gần mang tộc bộ lạc, không nghĩ tới chính là, mang tộc bộ lạc thế mà ngay tại tập kết, hiển nhiên muốn phát động một trận đại chiến. Kết quả bị Long Thiên Khiếu bắt được chân tướng, dẫn theo ba cái dịch cân cảnh cường giả, đem mấy chục vạn mang tộc đại quân, cho tới cái liền qua đầu, có bốn cái dịch cân cảnh cường giả tại, lại là đánh lén. Kết quả mang tộc thương vong thảm trọng, mấy chục vạn đại quân hơn phân nửa bị đánh giết, còn lại trốn vào trong núi sâu, không cách nào truy kích, bất quá đã không đủ e ngại. Lần này là cùng mang tộc đại quân giao chiến đến nay, lớn nhất thắng lợi, một lần chém giết gần 10 vạn mang tộc, để mọi người nhiệt huyết sôi trào. Long Thiên Khiếu bên này vừa mới chém giết mang tộc đại quân, lấy được đại thắng, để đô thì truyền đến tin tức, Long gia muốn bị tập thể xử trảm. Long Thiên Khiếu tự định giá một chút, vẫn là quyết định lưu lại một dịch cân cảnh cường giả tọa trấn. Mang theo hai người chạy về đế đô cứu viện. Nếu như đem cường giả toàn bộ mang đi, vạn nhất mang tộc một lần nữa tập hợp, không có cường giả tọa trấn, biên cảnh bách tính sợ rằng sẽ bị một trường hào kiếp. Cho nên Long Thiên Khiếu cũng chỉ mang theo hai người chạy tới, tuy nhiên hai người cũng là mới vừa vào dịch cân cảnh, nhưng là hai người đi theo Long Thiên Khiếu chinh chiến nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, chiến đấu lực cường hãn, để đô cái gọi là tinh binh, tại trước mặt bọn hắn thì là một đám di động củ cải, có thể nhắm mắt lại chặt. Cái kia hai cái dịch cân cảnh cao thủ bảo vệ bên ngoài. Vừa đi vừa về chạy giết, Sở Giao cùng Thạch Phong thì thủ tại phía sau, nếu có cá lọt lưới, tiện tay chém giết. Mà Vu Bàn Tử, Hầu Tử chờ người cầm trong tay binh khí, che chở Long Phu Nhân bọn người, trên cơ bản không có bọn họ cơ hội động thủ. Mà Long Thiên Khiếu bên này cũng bị ba cái dịch cân cảnh cường giả vây công, theo thứ tự là Anh Hầu, Võ Hầu, còn có một người đến từ Đại Hạ Quốc dịch cân cảnh cường giả. Mà cái kia kém chút bị Long Thiên Khiếu một tiễn bắn bể đầu dịch cân cảnh cường giả, thì trở về chính mình trong trận doanh chữa thương. Bởi vì cái mũi không có, toàn bộ khuôn mặt thành khối tấm phẳng. Đối với hắn cảm quan tạo thành cực lớn ảnh hưởng, trên chiến trường, rất dễ dàng bị Long Thiên Khiếu một đao chém chết. Dịch cân cảnh cường giả đều là cực kỳ trân quý chiến lực, ai cũng không bỏ được tùy tiện hy sinh. Thế nhưng là người nào cũng không nghĩ ra Long Thiên Khiếu dũng mãnh gan dạ, lấy một địch ba, vẫn như cũ dũng mãnh không đúc, cái kia Đại Hạ cường giả, một cái sơ sẩy kém một chút bị một đao trảm thành hai đoạn, đây là nhờ có Võ Hầu nhắc nhở, mới trốn qua một kiếp. Ba đối một, vẫn như cũ muốn nơm nớp lo sợ, thời khắc lo lắng tánh mạng, cái này làm cho tất cả mọi người đều thấy được. Trấn Viễn Hầu mới là hoàn toàn xứng đáng Phượng Minh đệ nhất nhân. Vân Kỳ Đại Sư cùng Vệ Thương, Vương Lộ Dương chi chiến, cũng tiến nhập gây cấn, càng đánh càng kịch liệt, càng đánh càng hung hiểm, bất quá bọn hắn rời xa cái này vòng chiến, tác động đến không đến bên này. Nguy hiểm nhất vẫn là Long Phu Nhân bên này, để đô binh sĩ, giống như điên, vì phần thưởng kia, không sợ chết xong về trước, chỉ hy vọng có thể có cơ hội đánh giết một cái Long gia người hầu, từ đó có thể thăng chức rất nhanh. Cho dù là hai cái dịch cân cảnh cường giả hợp lực chém giết, thi thể trên đất nhanh chồng chất như núi. Vẫn như cũng ngăn không được như là như châu chấu đại quân, Vu Bàn Tử bọn người lúc này cũng bắt đầu liều mạng, vẫn như cũ hiểm tượng hoàn sinh, dần dần sắp không kiên trì được nữa. Anh Hầu ba người, vô luận như thế nào liều mạng, thủy chung không làm gì được Long Thiên Khiếu, không khỏi trong lòng nhất động, trong lúc đó trong tay nhiều một cái trường mâu. Ông cái kia trường mâu giống như một đạo sao băng, thẳng đến trong đám người Long Phu Nhân mà đi, thế bất khả kháng. Long Thiên Khiếu, ta trước hết giết lão bà ngươi, để ngươi cũng nếm thử oán hận tư vị, anh hầu ném ra cái kia trường mâu về sau. Trên mặt hiện lên một vệt oán độc. Long Thiên Khiếu biến sắc, không nghĩ tới anh hầu thế mà bỗng nhiên ra một cái âm chiêu, lúc này cái kia hai cái dịch cân cường giả liều mạng ngăn cản lít nha lít nhít đại quân, những người khác bị vây quanh, căn bản không có chú ý tới cái kia trường mâu. Liền xem như chú ý tới, cũng vô dụng, đối mặt dịch cân cảnh cường giả ném một cái, ngừng huyết cảnh trở xuống, căn bản bất lực ngăn cản. Sở Giao trước tiên phát hiện cái viên kia trường mâu, mặt ngọc biến đổi, muốn đẩy ra Long Phu người đã không kịp, cứ như vậy trực tiếp bổ nhào vào Long Phu nhân trước người. Vậy mà dùng chính mình thân thể ngăn cản cái viên kia trường mâu. Không muốn, Long Thiên Khiếu một tiếng hổ gầm, cái kia trường mâu bổ sung lấy dịch cân cảnh cường giả lực lượng, căn bản không phải thân thể máu thịt có thể ngăn cản, mắt thấy hai người đều muốn bị cái kia trường mâu đánh giết, không khỏi khóe mắt. Phanh, một tia ô quang thoáng hiện, cái kia trường mâu bị một cổ lực lượng kinh khủng đánh cho bột mịn, bụi mù tan hết, một thanh đen nhánh kiếm bản rộng hiện lên ở trước mặt mọi người. Cái kia thanh đen nhánh kiếm bản rộng, chăm chú nắm ở một thiếu niên trong tay, áo bào bay múa. Tóc dài lưu động. Cuối cùng là đuổi kịp, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,